Chương 1898, Lăng Tiêu chết. Sớm công bố thành tích, suy, kinh khủng kiếm ý sắc bén mà lại cường đại, cuồng mãnh sát khí từ Lăng Tiêu thể nội thoát ra, tràn vào đến cái này một đạo kiếm quang bên trong. Sắc bén kiếm ý, thay đổi càng hung hiểm hơn, hắc ảnh hai tay vậy mà trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó trên cổ họng xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Ngươi quả nhiên cuồng vọng, chẳng qua cuồng vọng có lý do, là ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi y nguyên không có khả năng đến nữ tử kia vị trí, bởi vì ngươi không có khả năng thông qua người thứ năm ngăn cản. Bóng đen kia chậm rãi ngã xuống đất, hóa thành một sợi khói xanh. Người thứ năm, Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn cũng không nhìn thấy Trương Nam bóng người tồn tại a. Chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới trước đó cái kia 10 đạo âm dương cảnh thập bát trọng thân ảnh. Cái này người thứ năm, không phải là bên trong một cái a. Nếu thật là, vậy coi như muốn hỏng việc, âm dương cảnh thập bát trọng, đó là âm dương cảnh giữa đứng đầu nhất tồn tại. Trừ nửa bước luân hồi cảnh bên ngoài, cơ hồ không ai địch nổi. Lấy Lăng Tiêu tu vi hiện tại, muốn đánh bại loại cấp bậc này đối thủ, thực sự rất khó khăn. Nhưng là hắn, nhất định phải thử một chút, bởi vì hắn biết, Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Giả, thậm chí còn có Lôi Liệt ba người này, rất có thể đều là âm dương cảnh thập bát trọng tu vi. Hắn Thái Cực Nhãn vô pháp xem thấu ba người này tu vi, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, chỉ có thể mạnh hơn, không có khả năng so âm dương cảnh thập bát trọng yếu hơn. Dù sao cũng không ai nhìn thấy, ta liền dứt khoát vận dụng toàn bộ thực lực đi thử một chút đi, thật lâu đều không có đem tất cả át chủ bài lấy ra. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia đã xuất hiện hắc ảnh, chính như lúc trước hắn dự liệu như thế, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, mà lại là đỉnh phong tu vi. Lúc này sau cùng 2 phút đồng hồ thời gian, vừa mới qua đi không đến 10 giây. Lăng Tiêu còn có một điểm 50 giây đánh bại trước mắt cái bóng đen này, cứu đi Lãnh Mai. Cùng lúc đó, Kinh Lôi Thành trong ngoài, cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người nhìn lấy cái kia trên lôi đài, thế mà liền Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Giả cùng Lôi Liệt đều đã bị đưa ra tới. Cái kia Lôi Liệt rõ ràng không có tiến vào vết nứt không gian bên trong, nhưng cũng đồng dạng bị đưa ra đến, là bởi vì vết rách bên ngoài người, cũng đồng dạng lọt vào bóng đen kia truy sát. Người bên ngoài có thể tiến vào vết nứt không gian, bên trong hắc ảnh, đồng dạng có thể đi ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian rõ ràng còn chưa tới đâu, làm sao người trên cơ bản đều đi ra? Chẳng lẽ lại bên trong phát sinh biến cố gì? Hẳn là sẽ không đi, nói không chừng là những người này đều cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, sau cùng 2 phút đồng hồ không tiếp tục cũng không thành vấn đề. Lời nói này giống như cũng có chút đạo lý, vậy các người đoán xem nhìn, đến tột cùng ai sẽ trở thành bài danh top 3 thiên tài? Muốn lời nói của ta, Phượng Phi Giả tính toán một cái, Thiên Hải Bá Đồ tính toán một cái, còn có cũng là Lôi Liệt. Có thể không nên coi thường thiên tài khác, Túy Linh Lung Thâm bất khả trắc, Tiểu Bất Điểm quỷ dị khó lường, đều có thể là top 3 mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. Dù sao không phải là cái kia phách lối Lăng Tiêu đi, ha ha ha ha. Ha ha ha, nói đúng lắm, người kia cũng liền mồm mép trên lợi hại, tuy nói có chút thực lực, nhưng theo 13 cái thiên tài đứng đầu là địch, đừng nói là cầm tới top 3, đoán chừng liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm nha. Cũng là chính là, dạng này người, chúng ta có thể thấy được nhiều. Hắn giống như không có đi ra, không phải là chết đi. Khẳng định là chết, không phải vậy người khác đều đi ra, hắn làm sao có thể còn sống, chẳng lẽ hắn còn có thể so sánh cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu càng mạnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tại khoe 13 cái thiên tài đứng đầu đồng thời, cũng không có quên đem Lăng Tiêu lôi ra đến trêu đùa một phen. Phảng phất Lăng Tiêu cũng là cái này toàn bộ Bạch Hổ Phong Vân Hội thằng hề. Nhưng bọn hắn không biết, có đôi khi có lẽ hoàn toàn là nhân vật đáng sợ nhất. Vô Pháp Vô Thiên cùng còn lại 5 cái trọng tài đứng ở trong hư không, khẩn trương chờ đợi thành tích thống kê. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ 2 chiến tầm bảo chi chiến đã sớm kết thúc, căn bản không cần tiếp tục chờ đợi. Lăng Tiêu khẳng định là chết ở bên trong, đợi đến cuối cùng, nhất định sẽ cùng còn lại tử vong võ giả cùng một chỗ bị truyền tống đi ra. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là người nào thành tích tối cao, có người hay không đạt được thần phẩm linh khí. Cùng khán giả đoán trước một dạng, ở trong mắt hắn, mạnh nhất 3 người cũng là Phượng Phi Giả, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt. Nhưng có lẽ còn sẽ có hắc mã giết ra, vậy cũng sẽ không thoát ra trước đó trận chiến đầu tiên giữa chiếm cứ động phủ 16 người. Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng, bởi vì tên kia đã chết. Thành tích thống kê đi ra, đột nhiên, Vô Pháp Vô Thiên đạt được báo cáo, bây giờ lập tức công bố. Vô Pháp Vô Thiên hưng phấn mà nói ra, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng thứ hạng này top 3 sẽ là ai, dù sao trước đây 3 võ giả trong tay, rất có thể sẽ có thần phẩm linh khí. Còn có hơn 1 phút đồng hồ thời gian đâu, thực sự muốn sớm kết thúc sao? Đến hồi báo võ giả có chút chần chờ mà hỏi thăm. Còn có do dự cái gì, lúc này còn không có từ bên trong đi ra, đều là chút phế vật, chẳng lẽ lại ngươi cho là bọn họ lại so với cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu càng mạnh. Vô Pháp Vô Thiên lạnh lùng xem ra người nhất nhãn quát. Thần Tôn nói cực phải, thuộc hạ cái này công bố thành tích. Dù sao Vô Pháp Vô Thiên mới là cấp trên, hắn chỉ là thuộc hạ, không dám nói nhảm quá nhiều, vạn nhất chọc giận đối phương, đây chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nghe được muốn công bố thành tích, cơ hồ tất cả mọi người kích động lên. Nhưng mà lại có thanh âm không hài hòa vang lên. Trọng tài, chúng ta không phục. Nói chuyện, là những cái kia cùng Lăng Tiêu giao hảo võ giả. Các ngươi làm sao không phục? Vô Pháp Vô Thiên lạnh lùng nhìn về những người này, một bầy kiến hôi, lại dám đối với cách làm của hắn đưa ra dị nghị. Tầm bảo chi chiến chưa kết thúc, hiện tại thì công bố thành tích, có phải hay không quá qua loa một số, ngươi làm sao sẽ biết Lăng Tiêu không có khả năng mạnh hơn bọn họ? Nói chuyện, là Đan Phong, làm Thiên Triều Đế Quốc võ giả bên trong thực lực mạnh nhất, cũng ổn trọng nhất một cái, Lăng Tiêu tạm thời không tại, hắn đương nhiên muốn nói chuyện. Ngươi đây là tại nghi vấn bản tôn phán đoán. Vô Pháp Vô Thiên lạnh lùng nhìn về Đan Phong, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Không dám, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đan Phong không kiêu ngạo không tự ti nói. Con kiến hôi liền nên ngoan ngoãn ngồi, không muốn lung tung đánh rắm, chỉ bằng Lăng Tiêu, cũng mưu toan siêu việt chúng ta. Không sợ nói cho ngươi, lão tử tận mắt thấy hắn bị giết, mà lại thì chết dưới tay lão tử. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cười lạnh nói. Không sai, chúng ta cũng nhìn thấy, Lăng Tiêu đích thật là chết, chết tại một đạo hắc ảnh dưới kiếm. Về phần là ai giết, không rõ lắm. Lôi Thôn cũng phát ra tiếng. Hừ, tiểu tử kia cực đoan cuồng vọng, người khác gặp được nguy hiểm chọn chạy trốn, hắn gặp được nguy hiểm lại muốn đánh mặt xưng trang bàn tử, bị giết đơn thuần đáng đời. Bởi vì tại Lăng Tiêu trên tay ăn thiệt thòi, Lôi Mãng đối với Lăng Tiêu tự nhiên cũng là đại thêm chửi bới cùng khinh bỉ. Các ngươi nói ta đại ca chết thì chết ga, cái gì cầu thí thiên tài đứng đầu, vậy mà đều là một đám hạng giá áo túi cơm, không giữ mồm giữ miệng, nói vớ nói vẩn. Long Thần nổi giận đứng lên, lại có tiếng long ngâm vang lên. Hắn hôm nay đã trở thành Thiên Triều Đế Quốc số thứ hai chiến lực, mạnh hơn Đan Phong, gần với Lăng Tiêu. Tuy nhiên có đôi khi sẽ rất xúc động, nhưng chiến đấu lại vô cùng khiến người ta yên tâm. Chương 1899, hai thất hắc mã. Làm càn, chính nhất giáo giữa, thứ năm tử bỗng nhiên bạo khởi, lại muốn giáo huấn Long Thần, mà cái kia Vô Pháp Vô Thiên cũng không có ngăn cản, mặc cho thứ năm giết chết hướng Long Thần. Không thất muốn ngăn cản, lại bị tử ma kiếm chặn lại. Không cần lo lắng, tiểu tử kia so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn. Không thất sững sờ một chút, liền không hề động, lúc này liền nghe đến bên trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Thứ năm tử là bay lên nhào tới, sau đó lại bay lên trở về. Chỉ bất quá cái này lần thứ hai bay, là bị trực tiếp đánh bay. Kinh khủng long ngâm tiếng vang hoàn toàn bộ lôi đài. Long Thần lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất phun máu phè phè thứ năm tử lớn tiếng nói, thật cho là chúng ta Thiên Triều Đế Quốc võ giả dễ khi dễ sao. Phế vật, đường đường chính nhất giáo thứ năm tử thế mà bị chửi phế vật. Cái này khiến chính nhất giáo trên mặt người rất khó coi. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Thứ năm tử đô không phải là đối thủ của Long Thần, trừ phi Phượng Phi Dạ, Ngô Long, Túy Linh Lung cùng Quân Mạc Khinh xuất thủ, bằng không bọn hắn xuất thủ cùng giải quyết dạng chịu nhục. Tiểu tử ngươi đây là tại muốn chết. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bị Lăng Tiêu suýt nữa giết chết hai lần, trước đó tại vết nứt không gian bên trong lại bị Lãnh Mai đả thương, cần phải lựa chọn nửa đường rời khỏi. Hắn đã sớm muốn tìm Thiên Triều Đế Quốc người hạ thủ, lần này nhìn thấy Ngô Long đả thương thứ năm tử, hắn cảm thấy cơ hội đến. Bạo hống một tiếng, song trưởng oanh ra, đáng sợ trưởng ảnh đem Long Thần hoàn toàn bao phủ. Vương giả chi chiến còn chưa bắt đầu đâu, Bách Nhãn Ma Quân gấp gáp như vậy. Có muốn hay không ta cùng ngươi đánh một trận? Bỗng nhiên xuất hiện tại Long Thần cùng Ngô Long trung gian, chính là Tôn Lãnh Thiền. Nàng nhận Lăng Tiêu không ít ân huệ, cũng nhận được Lăng Tiêu ủy thác, để hỗ trợ chiếu cố Thiên Triều Đế Quốc võ giả. Lúc này gặp Ngô Long xuất thủ, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy trăm cây ngân châm tại trước người nàng tản ra kỳ lạ hàn quang, cả kinh Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long trưởng ảnh cũng không thể không cưỡng ép dừng lại. Nữ nhân này, không đơn giản. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long sắc mặt âm trầm, Tôn Lãnh Thiền biểu hiện ra cường đại. Tựa hồ không có chút nào kém hơn cái kia thái tử phi a. Chẳng lẽ nữ nhân này vẫn luôn đang giả vờ? Đều đầy đủ, ngay tại Ngô Long đâm lao phải theo lao thời điểm, Vô Pháp Vô Thiên thanh âm lại vang lên. Thứ hai chiến trọng tài chính là bản tôn nói hiện tại công bố thành tích, thì hiện tại công ni 4B19AP bố. Như cái kia Lăng Tiêu coi là thật còn sống, còn lấy được tốt hơn thành tích, bản tôn nguyện ý làm chúng hướng hắn chịu nhận lỗi. Chỉ là chịu nhận lỗi chỉ sợ không đủ a. Đến điểm dầu người ái đi, bảo đảm thiên triều đế quốc võ giả an toàn rời đi Vạn Lôi tuyệt địa, như thế nào? Tửu Ma Kiếm khẽ cười nói, Vô Pháp Vô Thiên nhíu nhíu mày, hắn có thể nói Long Thần là con kiến hôi, có thể nói Đan Phong là con kiến hôi, nhưng tuyệt đối không dám xem nhẹ Tửu Ma Kiếm. Chỉ là điều kiện này, hắn sao có thể đáp ứng? Hắn là biết đến, Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau, có người muốn Lăng Tiêu tánh mạng. Không dám, vẫn là đối với mình không có tự tin a, đã không có tự tin, thì đợi ở nơi đó không muốn gào to, đợi tầm bảo chi chiến kết thúc về sau, lại công bố thành tích cũng không muộn. Tửu Ma Kiếm thanh âm bên trong, lộ ra băng lãnh châm chọc. Vô Pháp Vô Thiên loại người này, tên như thế bá khí, tính cách tự nhiên là loại kia không chịu chịu thua người. Bị Tửu Ma Kiếm như thế châm chọc, hắn làm sao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cược thì cược, nếu như cái kia Lăng Tiêu còn sống, lại thành tích bài danh top 3, bản tôn thề, ai muốn giết hắn, liền muốn từ bản tôn trên thi thể bước qua. Vô Pháp Vô Thiên lớn tiếng nói, ha ha, rất tốt, vậy ngươi công bố thành tích đi. Tửu Ma Kiếm cười cười, kỳ thực sớm công bố thành tích cùng muộn công bố thành tích, đối với chính thức điểm cao nhân mà nói, đều không có gì khác biệt. Hắn cũng là đoán ra Vô Pháp Vô Thiên tên này tự ngạo, cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy, xem như đổi được một điểm chỗ tốt đi. Xếp hàng thứ nhất chính là Phượng Phi Dạ, quả nhiên là nàng, chính nhất giáo xếp hàng thứ nhất thiên tài, danh bất hư truyền A. Khán đài rất nhanh liền đem Lăng Tiêu cấp quên mất, mọi người bắt đầu chú ý thành tích công bố. Thiên Hải bá đầu nghe được cái thành tích này, không khỏi nhíu nhíu mày, lại còn là bị Phượng Phi Dạ ép một đầu, hắn rất khó chịu. Thành tích công bố ra đồng thời, bốn phía lôi đài trên màn hình cũng đồng thời cho thấy nàng tích phân tình huống cặn kẽ, thậm chí bao gồm nàng được cái gì bảo vật, đều có thể thấy vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy, đại gia có so sánh, thì sẽ không cho là thành tích này có chuyện ẩn ở bên trong. Bài danh thứ hai chính là Thiên Hải bá đồ, Thiên Hải đế quốc thái tử điện hạ, vẫn là đủ mạnh a. Không sai, ta nhìn cuối cùng vương giả chi chiến, sợ cũng muốn tại hắn theo Phượng Phi Dạ ở giữa bày ra. Bài danh thứ ba chính là Lôi Liệt, đại đa số người đoán trước đều không có sai, ba người này, quả nhiên là 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong xuất sắc nhất ba người. Thứ hai chiến bài danh, cũng nói vấn đề. Bài danh thứ tư chính là Tôn Lãnh Thiền. Cái gì, lại là nàng, cái này xem như hắc mã, tuyệt đối hắc mã a. Người thứ bốn thực sự để rất nhiều người cảm giác được ngoài ý muốn, lại là Tôn Lãnh Thiền, không phải cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Ha ha, nữ nhi của ta, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Dược Phương Tôn Nghiêm vuốt râu, lộ ra rất là tốt ý. Vô Pháp Vô Thiên cũng nói, nhìn, lần này hắc mã, cũng là Tôn Lãnh Thiền. Cũng không biết còn có hay không hắc mã khác. Bài danh thứ 5, tuyên bố thành tích người, đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ là có chút niệm không đi xuống. Chuyện gì xảy ra, Vô Pháp Vô Thiên nghiêm nghị hỏi, tôn giả, giống như có chút không đúng. Người kia nói, đúng hay không, không phải ngươi nói tính toán, thành tích này thế nhưng là Huyền Vũ Thần Điện cùng ngũ đại thế lực liên hợp quy kết đi ra, không nên nói lung tung, dù sao có kỹ càng danh mục, còn sợ không sai thành. Vô Pháp Vô Thiên lạnh lùng nói ra, vâng, bài danh thứ 5 Long Thần, Long Thần. Thế nào lại là hắn? Lại một lần, đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới xuất hiện một con ngựa ô, không nghĩ tới lại tới một con ngựa ô. Mà lại thất hắc mã này, tựa hồ hắc đến càng thêm quá phận a. Dù sao Tôn Lãnh Thiền lại kém, đó cũng là Thiên Hải tứ kiệt bài danh thứ hai, gần với Thiên Hải bá đầu người. Có thể cái này Long Thần tính toán chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng dựa vào cái gì? Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu người không phục hoặc là không thể lý giải. Có thể trên màn hình tích phân vô cùng rõ ràng, làm thế nào đạt được đô la nhóm đi ra, căn bản tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thật sự là chó săn vận, Ngô Long tức giận bất bình mà mắng một tiếng. Vậy mà lại bị như thế một cái không có danh tiếng gì ra hỏa xếp tại đằng trước, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ cái này Long Thần mới là thiên triều đế quốc mạnh nhất, cái kia Lăng Tiêu chỉ là lấy ra cố ý hấp dẫn chú ý lực. Thật là có khả năng này, Lăng Tiêu cố ý kiêu ngạo như vậy cuồng vọng. Không phải liền là cho cái này Long Thần làm yểm hộ sao? Ta còn có nghe nói cái này Long Thần có thể là chân chính Long tộc. Mọi người thì ưa thích tìm lý do, tìm mình có thể tiếp nhận lý do, kết quả là, bọn họ rất bình thường mà cho rằng Long Thần mới là thiên triều đế quốc mạnh nhất người, mà Lăng Tiêu bất quá là bị ném ra pháo hôi mà thôi. Lúc này mới có thể để trong lòng bọn họ đầu dễ chịu một điểm, cảm thấy dạng này mới là thuộc về tương đối bình thường tình huống. Chương 1900, sau cùng một điểm huyết chiến. Một đám ngu ngốc, Long Thần khinh thường nhìn lấy những thứ này tự cho là đúng ra hỏa, không giải chính mình Lăng đại ca, mới có thể nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn tới. Long Thần không sợ cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong bất kỳ một cái nào, dù là Phượng Phi Dạ cùng Thiên Hải bá đồ, cũng không có khả năng cho hắn hoàn toàn không thể chiến thắng ý nghĩ. Chỉ có Lăng Tiêu, để hắn căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Bởi vì hắn đối với Lăng Tiêu quá quen thuộc, Lăng Tiêu cường đại, để hắn căn bản không dám đi phản kháng. Mà lại cho dù là hắn, cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu chính mình cái này đại ca, Lăng Tiêu trên người bí mật, thực sự quá nhiều. Bên ngoài tại công bố thành tích, mà tại vết nứt không gian bên trong, Lăng Tiêu trong tay Quang Minh Thánh Kiếm đã chuyển hóa thành Xích Huyết Chi Kiếm. Máu trường kiếm màu đỏ lóng lánh, ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, làm cho người không rét mà run. Cái kia âm dương cảnh thập bát trọng hắc ảnh, lạnh lùng nhìn về người thiếu niên trước mắt này. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có dạng này át chủ bài, thật là làm ta vô cùng ngoài ý muốn. Bớt nói nhiều lời, tránh đường ra, có thể miễn đi vừa chết. Lăng Tiêu sớm cũng cảm giác được, cái này vết nứt không gian bên trong hắc ảnh ỉ vào ma sát chi khí có thể ngăn chặn cùng cấp bậc võ giả, nhưng nếu như đối thủ không nhận ma sát chi khí ảnh hưởng, bọn họ thì thay đổi yếu nhược. Thậm chí không dường như cấp võ giả khác. Nói cách khác, trước mắt cái bóng đen này, mặc dù là âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong tu vi, nhưng đây là dựa vào ma sát chi khí chống lên tới thực lực. Nếu như phóng tới bên ngoài, hắn tuyệt đối không phải thiên hải bá đồ, phượng phi dạ đám người đối thủ. Hoàn toàn Lăng Tiêu không chỉ có sẽ không thụ ma sát chi khí phụ diện ảnh hưởng, ngược lại còn có thể hấp thu ma sát chi khí, để cho mình thay đổi càng mạnh. Nguyên cớ cuộc tỉ thí này, nhìn thực lực cách xa, kỳ thực hắn Lăng Tiêu thật đúng là đến chưa chắc sẽ thua. Trong không khí, không chỉ có ma sát chi khí, còn có huyết tinh năng lượng. Dù sao đây chính là chết qua rất nhiều cường giả địa phương, ma sát chi khí không ngừng rót vào Lăng Tiêu trong thân thể, để hắn cảm nhận được vô cùng thư sướng. Thân thể của hắn dần dần hóa thành nửa thiên ma trạng thái. Không phải hoàn chỉnh thiên ma, càng giống là bán người bán ma, dạng này có lợi cho ma sát chi khí hấp thu, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng Xích Huyết Chi Kiếm sử dụng. Xích Huyết Chi Kiếm đồng thời hấp thu huyết tinh năng lượng, tà ác khí tức cũng là càng ngày càng đậm. Còn có cái kia làm cho người run rẩy sát lục kiếm ý. Ra tay đi, ta sẽ không tránh ra. Hắc ảnh từ tốn nói, tựa hồ đối với Lăng Tiêu chỗ biểu diễn ra hết thảy đều thờ ơ. Rất tốt, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhất kiếm đâm ra, huyết tinh chi lực bạo phát, kiếm khí bên trong, lại có tiếng quỷ khóc sói tru vang lên. Một kiếm này, dung hợp nhanh chi kiếm ý, trong nháy mắt liền đến bóng đen kia trước người. Hắc ảnh lạnh lùng nhìn một chút, trực tiếp duỗi ra hai ngón tay, thế mà thì tùy tiện đem Xích Huyết Chi Kiếm kẹp lấy. Cường đại huyết tinh chi lực, thế mà bắt đầu cấp tốc tán loạn. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy thực lực, còn có vẫn là sớm làm cút đi, nàng là sẽ không cùng ngươi trở về. Nàng muốn vĩnh viễn đợi tại cái này vết nứt không gian bên trong, thẳng đến 100 năm về sau, mới có thể đi ra ngoài. Hắc ảnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, tựa hồ là có chút khinh thường. Lăng Tiêu biểu lộ lại không có gì thay đổi, bởi vì hắn cũng không nghĩ lấy một chiêu này liền có thể đem đối thủ đánh bại. Dù sao đối phương thế nhưng là âm dương cảnh thập bát trọng tu vi võ giả, cứ việc không có không gian vết rách ưu thế, nhưng vẫn như cũ khó đối phó. Xích Dương kiếm quyết thức thứ 3, Xích Dương vòng xoáy. Lăng Tiêu cũng không lui ra phía sau, trong tay Xích Huyết Chi Kiếm bỗng nhiên phóng xuất ra kỳ lạ máu vòng xoáy màu đỏ, vậy mà đem đối thủ hướng phía phương hướng của hắn kéo qua tới. Hắc ảnh hơi hơi sững sờ một chút, hiển nhiên là đối với cái này kỳ lạ một chiêu hơi kinh ngạc. Nhưng mà cũng chính là kinh ngạc mà thôi, trong thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn ma sát chi khí, thân thể trực tiếp thoát ly Xích Dương vòng xoáy khống chế, vẫn là vững vàng đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, hắn cũng không định công kích Lăng Tiêu ý tứ. Mục đích đúng là muốn phòng thủ, ngăn trở không cho Lăng Tiêu đi qua. Kỳ thực đối thủ như vậy mới càng thêm khó làm. Bởi vì đối phương nếu như xuất thủ công kích, Lăng Tiêu thái cực nhãn liền có thể thăm dò sơ hở của hắn. Nhưng đối phương không công kích, sơ hở cơ hội vô cùng ít ỏi, để hắn vô pháp bắt lấy. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không hề từ bỏ, trong tay Xích Huyết Chi Kiếm bỗng nhiên biến thành một đầu dây dài, như là mạch máu đồng dạng trong không khí nhúc nhích, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về hắc ảnh vị trí hiểm yếu. Công kích này thực sự quá đột ngột, mà lại tốc độ cũng nhanh vô cùng, Lăng Tiêu cũng không tin đối phương có thể hoàn toàn tránh đi. Chính như hắn dự đoán như thế, một kiếm này trực tiếp vào hắc ảnh bả vai bên trong. Vốn là đâm về đối phương vị trí hiểm yếu, chẳng qua bị đối phương ở lúc mấu chốt chuyển rời tránh đi chỗ hiểm, mới vào bả vai bên trong. Hảo kiếm pháp, hắc ảnh lui ra phía sau một bước. Lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, tu vi của ngươi hẳn là âm dương cảnh 14 trọng sơ kỳ đi, vậy mà có thể đâm bị thương ta, thực sự vô cùng khó được, bất quá, hết thảy cũng chỉ tới mới thôi. Hắn sau khi bị thương, hiển nhiên cũng bị chọc giận, không nguyện ý lại có bất kỳ khinh thường nào. Đột nhiên tuôn ra khí tức kinh khủng, nghĩ đến Lăng Tiêu bách qua. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ ma sát chi khí đánh tới, bất đắc dĩ thi triển tật quang thần hành, thân ảnh trong nháy mắt đến ngoài mấy chục thước. Ngươi như thế tránh, thế nhưng là không có cách nào đem nàng cứu đi. Hắc ảnh nhìn lấy Lăng Tiêu, giễu cợt nói, lúc này thời gian, chỉ còn lại có sau cùng một phút đồng hồ. Nhưng mà chiến đấu như cũ một điểm manh mối đều không có. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tuyệt đối không thể giữa đối phương cái bẫy, bằng không, hết thảy thì xong. Lãnh Mai từ Lâm Trạch tướng quân chỗ ấy liền theo hắn, hắn từng nói qua muốn bảo vệ Lãnh Mai không chết. Hôm nay nếu như làm không được, cái kia chính là mình quất mặt mình, vô năng cùng cực. Người vô năng, hắn có thể tuyệt đối không muốn đi làm. Thật sao, ngươi không nên hối hận. Lăng Tiêu sắc mặt, lần nữa khôi phục lạnh nhạt, bởi vì hắn biết, chính mình mặc kệ nhiều nữa gấp, đều phải trước tiên cần phải giải quyết hết trước mắt cái này nhân tài được. Trong tay hắn xích huyết chi kiếm lại lần nữa biến hóa, biến thành huyết dương chi kiếm. Huyết dương chi kiếm thả ra trong nháy mắt đó, hắc ảnh nhất thời sắc mặt đại biến, thân hình không ngừng lấp lóe, có thể cuối cùng vẫn là không có thể tránh qua tất cả công kích. Trên người hắn, thêm ra vô số đạo vết thương kinh khủng. Những vết thương này đem hắn cái kia vốn là thì nhìn có chút trong suốt thân thể đâm vào cơ hồ phân mảnh. Ngươi vừa mới nói ta rốt cuộc không đả thương được ngươi. Lăng Tiêu trên mặt, tràn ngập ý trào phúng, nhưng mà trong tay công kích nhưng lại chưa đình chỉ. Huyết dương chi kiếm ngưng tụ quang chi áo nghĩa, xích dương kiếm ý, nhanh chậm kiếm ý, huyết tinh chi lực. So xích kiếm tướng quân thời kỳ toàn thịnh chiêu thức càng thêm hoa lệ. Tuy nhiên vẫn chưa tới loại kiêu uy lực, nhưng này chỉ là bởi vì Lăng Tiêu bản thân tu vi tương đối kém nguyên nhân. Lại sẽ không ảnh hưởng một kiếm này đáng sợ. Giết, ánh kiếm màu đỏ ngòm lại lần nữa lấp lóe, toàn bộ bên trong thiên địa phảng phất đều hóa thành màu đỏ. Trong tay huyết dương chi kiếm, bằng tốc độ kinh người đâm về bóng đen kia, khiến cho hắc ảnh không ngừng lùi lại, vậy mà càng ngày càng tới gần Lãnh Mai. Huyết dương chi kiếm, húc dương biến, Lăng Tiêu tu luyện xích dương kiếm quyết, vốn chính là muốn cùng xích dương cửu biến kết hợp với nhau. Chương 1901, từ trên trời giáng xuống hai bóng người. Xích dương cửu biến, không có chiêu thức, lại có thể đề bạt uy lực của chiêu thức. Cùng xích dương kiếm quyết kết hợp, hiệu quả kinh khủng hơn. Cái kia huyết sắc chi kiếm thượng, bỗng nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, một vòng húc nhật vậy mà tại cái này âm u đầy tử khí vết nứt không gian bên trong xuất hiện. Cái này kinh khủng nhất kiếm, trực tiếp đâm thủng hắc ảnh thân thể, tại hắc ảnh vị trí trái tim lưu lại một to lớn lỗ thủng. Nhưng mà hắc ảnh rõ ràng không phải người, trái tim vị trí cũng không có bất kỳ vật gì. Một kiếm này cứ việc làm hắn kịch liệt đau nhức không thôi, nhưng lại không thể lấy mạng của hắn. Cút, tựa hồ là bị làm phát bực, bóng đen kia vậy mà tuôn ra một tiếng khuất nhục nộ hống, kinh khủng âm dương nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, hướng phía trước người dũng mãnh lao tới, muốn đem Lăng Tiêu cùng kiếm ảnh của hắn hoàn toàn phá hủy. Hắn âm dương cảnh thập bát trọng không gian quỷ ảnh, thậm chí còn lưu lại đã từng trí nhớ, lại bị một cái âm dương cảnh 14 trọng tu vi tiểu hài tử giết đến bị động như thế, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Tất cả huyết dương kiếm ảnh trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Lăng Tiêu cũng thối lui đến ngoài mấy chục thước, nhưng mà hắn muốn làm, lại là lấy lui làm tiến. Hắc ảnh còn không có chuẩn bị kỹ càng công kích thời điểm, Lăng Tiêu mạnh hơn chiêu thức lại một lần tới. Huyết dương chi kiếm, liệt dương biến, càng kinh khủng công kích đánh tới. Hắc ảnh chỉ có thể chống đỡ, từ liệt dương biến đến bạo dương biến lại đến chân dương biến. Lăng Tiêu liên tục công ra ba chiêu, hắc ảnh cứ việc toàn bộ ngăn trở, tuy nhiên lại từng bước lui lại. Lăng Tiêu đã có thể nhìn thấy Lãnh Mai dáng vẻ. Lúc này Lãnh Mai tình huống có chút cổ quái, trên đầu của nàng thế mà mọc ra một đôi kỳ dị hắc giác, không chỉ có như thế, phía sau còn có sinh ra một đôi cánh chim màu đen. Cả người thay đổi so ngày bình thường càng thêm hờ hững. Ngay cả Lăng Tiêu đều cảm giác được một trận không rét mà run khí tức. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lãnh Mai không phải gặp được phiền phức, lại hoặc là bị thứ gì chiếm cứ thân thể? Lăng Tiêu không dám suy nghĩ lung tung. Lại là nhất kiếm thẳng hướng hắc ảnh, mà bóng đen kia mắt thấy đã không có đường lui, rốt cục không hề lui lại, chung quanh kinh khủng ma sát chi khí không ngừng tràn vào trong người hắn, hắn quanh thân, tối đen như mực vân vụ đang ở quấn quanh. Khí tức của hắn, cũng tại kịch liệt mạnh lên, âm dương cảnh thập bát trọng võ giả, quả nhiên không dính đối phó, nhìn, chỉ có vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Lăng Tiêu căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, phen này liên tục công kích, đã hao phí nửa phần nhiều chuông. Khoảng cách tầm bảo chi chiến kết thúc rất nhanh. Hắn đột nhiên đình chỉ công kích, phía sau hiện ra đen nhánh bá thiên vũ trụ, đem cái này nhất phương không gian đều bao bọc ở bên trong. Không gian bên trong, nhất tôn hắc ảnh như ẩn như hiện. Bá thiên, huyết dương chi kiếm, thuần dương biến, thương mang vũ trụ bên trong, đột nhiên sáng lên một vòng đỏ như máu hằng tinh. Sau đó, một vòng này hằng tinh vỡ ra, từ trong đó bay ra một thanh huyết hồng chi kiếm. Trường kiếm gia tốc rơi xuống, trong nháy mắt liền đã đến hắc ảnh đỉnh đầu. Hắc ảnh hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong to lớn huyết dương chi kiếm, rốt cục từ bỏ chống lại. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Thật sự là đáng sợ, trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ âm dương cảnh bên trong, trừ nửa bước luân hồi võ giả bên ngoài, không ai lại là đối thủ của ngươi. Oanh kẹt, đáng sợ huyết dương chi kiếm rốt cục rơi xuống, hắc ảnh bị trực tiếp chém ra, toàn bộ thân thể hoàn toàn biến mất. Lăng Tiêu đương nhiên biết mình vận dụng bá thiên vũ hồn về sau sẽ có mạnh cỡ nào, nhưng cái này thuộc về hắn bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng. Nguyên cớ hắn tính toán thực lực, cho tới bây giờ liền sẽ không đem phóng thích bá thiên vũ hồn đặt ở bên trong. Bài danh thứ 6, ầm ầm, trên lôi đài bài danh tuyên bố, đình trệ thời gian rất lâu. Bởi vì có người hoài nghi bài danh thứ 5 Long Thần có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, sở dĩ nói ra muốn một lần nữa thống kê thành tích. Kết quả chính là thống kê về sau, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cái này lại lãng phí không ít thời gian, đến mức tuyên bố bài danh thứ 6 thời điểm, tầm bảo chi chiến thời gian đã triệt để kết thúc. Bên trên bầu trời, vậy mà rơi xuống hai đạo nhân ảnh, gián đoạn tuyên bố kết quả thanh âm. Người nào, lại có thể có người dám đại náo Bạch Hổ Phong Vân Hội? Đây là muốn chết à? Có phải hay không là còn có người còn sống đi ra? Tất cả mọi người bị cái này kinh khủng chấn động cho hấp dẫn tới. Ngay cả vô pháp vô thiên mấy người cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hai đạo nhân ảnh, muốn biết cái kia đến tột cùng là ai. Lăng Tiêu, còn có nữ nhân kia là ai? Tựa như là Lăng Tiêu bên người tỷ nữ đi, cụ thể tên thật đúng là không có quá chú ý. Kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, xuất hiện tại trên lôi đài hai đạo nhân ảnh lại là Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Cái này sao có thể, bọn họ vậy mà thực sự không có chết. Ha ha ha, đại ca, người quả nhiên không có chết, đám kia cẩu vật đều nói ngươi chết. Ha ha ha ha, quá tốt. Long Thần hưng phấn mà lại cười vừa khóc, quả thực không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Thiên Triều Đế Quốc một đoàn người nhao nhao bổ nhào qua, đem Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai vây quanh ở trung tâm, cả đám đều hưng phấn đến không được. Nhưng mà trong đám người, Thiên Hải Bá Đồ, Thái Tử Phi, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, Tiểu Bất Điểm, cùng Bạch Hổ Đế Quốc ba cái lão hổ sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bọn họ chờ mong Lăng Tiêu bị giết, chờ mong không muốn lại nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu liền tốt bưng bưng mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, thậm chí không có tổn thương chút nào. Ngô Long, người mất mặt hay không, người không phải nói Lăng Tiêu bị ngươi giết sao, làm sao hắn còn sống. Long Thần bôi một thanh nước mắt, nhìn về phía Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long giễu cợt nói. Ngô Long cúi đầu, sắc mặt âm tình bất định, tuy nhiên Long Thần trào phúng hắn, mắng hắn, nhưng hắn lại không cách nào cãi lại, bởi vì Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không có chết. Mà hắn cũng xác thực thành từ đầu đến đuôi trò cười. Lăng Tiêu còn sống, không nghĩ tới nữ nhân kia cũng còn sống, thực lực của nàng không cường a. Nếu như nói Lăng Tiêu còn sống đi ra ngoài là một cái kỳ tích, như vậy rất hiển nhiên Lãnh Mai có thể còn sống đi ra, cái kia chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, khiến người ta quả thực vô pháp tin. Lãnh Mai, người tình huống còn tốt đó chứ? Lăng Tiêu vừa mới đem Lãnh Mai đem lúc đi ra, thậm chí đều không có thể tới được đến qua hỏi thăm Lãnh Mai tình huống. Lúc này hắn căn bản cũng không có ở ý chung quanh những người kia nghị luận, chỉ là xông các bằng hữu của mình cười cười, xem như lên tiếng kêu gọi, sau đó thì nhìn về phía Lãnh Mai hỏi. Lãnh Mai lúc này đã khôi phục đáng lẽ bộ dáng, thế nhưng là trong thân thể khí tức lại cường đại quả thực vô số lần, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin, chung quy lo lắng Lãnh Mai có phải hay không bị thứ gì cho chiếm hữu. Có thể Thái Cực Nhãn quan sát được tình huống cũng rất bình thường. Chủ nhân, ta không sao, ngươi tin tưởng ta, đợi có thời gian rảnh. Ta biết giải thả. Lãnh Mai nhìn lấy Lăng Tiêu, vô cùng thành khẩn nói ra. Ngươi không có chuyện liền tốt, giải thích không giải thích, chính ngươi quyết định. Lăng Tiêu nghe được Lãnh Mai cái kia bình thường thanh âm, không khỏi thở phào, vỗ nhẹ nhẹ đập linh môi đầu cười nói. Lãnh Mai tự nhiên là muốn giải thích, bởi vì nàng cảm thấy Lăng Tiêu chính là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất, nàng muốn để Lăng Tiêu hoàn toàn tin tưởng nàng, không có chút nào hoài nghi. Được. Các ngươi đừng ảnh hưởng thành tích công bố, tới trước một bên chờ lấy qua. Vô pháp vô thiên thanh âm đột nhiên vang lên, chương 1902, đệ nhất, rất hiển nhiên, Lăng Tiêu còn sống, cái này khiến vô pháp vô thiên có chút không quá dễ chịu, bởi vì hắn trước đó đã theo Tử Ma kiếm từng có đổ ước, nếu như thua, hắn nhưng là muốn bảo đảm Lăng Tiêu đám người an toàn. Đây quả thực chẳng khác nào miễn phí làm chăn người làm bảo tiêu. Đương nhiên, hắn có thể vi phạm lời thề, nhưng vi phạm về sau kết quả. Lại là hắn gánh chịu không thể. Hắn tự nhiên sẽ có chút căm hận Lăng Tiêu, cảm thấy là Lăng Tiêu để hắn sa vào đến loại này khó chịu tình trạng. Tuyên bố thành tích, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn vô pháp vô thiên một cái nói, tôn kính trọng tài chính đại nhân, ngài là không phải lầm cái gì. Tầm bảo chi chiến chưa kết thúc, ngươi thì dám tuyên bố thành tích. Hừ, coi như ngươi còn sống, thì tính sao, ngươi tồn tại có thể ảnh hưởng phía trước năm tên bài vị sao? Vô pháp vô thiên hừ lạnh một tiếng nói, cứ việc nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống đi ra, nhưng hắn y nguyên không tín hiệu Lăng Tiêu có thể cải biến thành tích bài vị. Cái kia Lãnh Mai, thì càng không khả năng, ngài thế nhưng là đại nhân vật, mỗi một câu nói ra đều có rất nhiều người nghe, khác đến lúc đó đem chính mình cho hố, mất mặt vậy coi như không ổn. Lăng Tiêu từ tốn nói, làm càn, chẳng lẽ lại ngươi lấy vì thành tích của mình có thể cao hơn Phượng Phi Dạ bọn họ. Vô pháp vô thiên hôm nay bị đối nhiều lần, tâm tình của hắn cũng vô cùng không tốt, bởi vậy thái độ rất mạnh. Mặc kệ thành tích của ta phải chăng cao hơn bọn họ, nếu như Huyền Vũ Thần Điện liền cơ bản nhất quy tắc cũng không thể thực hiện, chẳng phải là muốn để người trong thiên hạ chế nhạo. Lăng Tiêu mỗi một câu nói đều đem quy tắc cùng đạo lý bày ở người trước. Tuy nhiên bình thường những vật này không đáng tiền, động lòng nhân nhiều thời điểm, lại vẫn hữu dụng. Huống chi, thành tích của ta nếu quả thật phải là thứ nhất đâu. Ngươi vô pháp vô thiên chẳng lẽ quỳ xuống đến nói xin lỗi ta hay sao? Bởi vì ngươi mà tạo thành Huyền Vũ Thần Điện danh dự bị hao tổn, vậy ngươi lại như thế nào có thể đền bù? Lăng Tiêu nhìn lấy vô pháp vô thiên, thái độ hờ hững phách lối. Vô pháp vô thiên nhất thời giận dữ không thôi, tiểu tử, ngươi quá cản rỡ, nếu như ngươi thực sự có thể cầm tới thành tích thứ nhất, vượt qua Phượng Phi Dạ, ta vô pháp vô thiên cho ngươi quỳ xuống lại như thế nào? Ha ha, vậy ta làm sao dám đảm đương đây? Lăng Tiêu không phải không dám đảm đương, mà chính là cảm thấy điều kiện này không có ý nghĩa thực tế gì. Hắn cười cười nói, chỉ cần sau khi chuyện thành công, Huyền Vũ Thần Điện đáp ứng ta một cái điều kiện liền tốt. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi có tư cách gì theo Huyền Vũ Thần Điện bàn điều kiện? Vô pháp vô thiên lớn tiếng trách cứ, thì ra là thế, Huyền Vũ Thần Điện không để ý quy tắc cho phép, phá hư Bạch Hổ Phong Vân Hội, ta tên tiểu nhân này vật không có tư cách bàn điều kiện, vậy liền không nói, đợi chuyện này truyền đi ra bên ngoài, ta cũng muốn nhìn nhìn, Huyền Vũ Thần Điện làm sao tự xử. Lăng Tiêu một mực tin tưởng, Huyền Vũ Thần Điện có lẽ là Bạch Hổ Đại Lục mạnh nhất thế lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn áp chế còn lại sở hữu thế lực. Nguyên cớ bọn họ cũng cần lung lạc nhân tài, tối thiểu nhất ở ngoài mặt, cũng là muốn làm đến công bình. Quả thật đúng là không sai, bên trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, từ bên trong bước ra một người, tu vi cùng vô pháp vô thiên tương đương. Sư đệ, tông chủ căn dặn, đáp ứng Lăng Tiêu điều kiện, dù sao ngươi phá hư quy tắc phía trước, nếu như Lăng Tiêu thành tích so cái kia Phượng Phi Giả càng tốt hơn, liền để hắn đưa ra một điều kiện, đương nhiên, điều kiện này không thể nhằm vào Huyền Vũ Thần Điện. Người kia nói xong lời nói, lại bước vào trong cái khe, biến mất. Vô pháp vô thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy mà lúc này hắn, nhưng lại không thể không tuân theo tông chủ mệnh lệnh. Huyền Vũ Thần Điện tông chủ là cỡ nào cường đại nhân, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Đa tạ Huyền Vũ Thần Điện anh minh quyết đoán, Lăng Tiêu mỉm cười, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi thành tích công bố. Tiểu tử kia thật đúng là không biết sống chết a, nếu như hắn lấy không được thứ nhất, sợ rằng sẽ bị xem như hung hăng càn quấy cho diệt a. Trong đám người, phần lớn là xem thường Lăng Tiêu người, cảm thấy hắn bất quá là sử dụng dạng này trường hợp đến cố làm ra vẻ a. Bởi vì chỉ có hai người thành tích, nguyên cớ rất nhanh liền thống kê đi ra, đồng thời đưa cho tuyên bố thành tích người. Người kia nhìn lấy thành tích, sắc mặt vô cùng khó coi. So trước đó nhìn thấy Long Thần cầm người thứ 5 càng thêm khó coi. Niệm cũng không phải, không đọc cũng không phải. Niệm, tại trước mặt nhiều người như vậy, vô pháp vô thiên cũng không dám làm cái gì, nói cho cùng, hắn cũng là Huyền Vũ Thần Điện 13 trong điện một cái tôn giả mà thôi, cũng không phải là cái gì lên rất thuận tiện. Chương 1903, Hắc Vũ Dân, ngươi nói vớ nói vẩn, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long làm sao chịu thừa nhận loại chuyện này. Rất hiển nhiên, đám người cũng không quá tin tưởng Lăng Tiêu. Ta nói vớ nói vẩn, dù sao vương giả chi chiến liền muốn bắt đầu, rất nhanh đại gia cơ hội biết đến tột cùng là ai nói vớ nói vẩn. Lăng Tiêu hiện tại vô cùng xác nhận, Lãnh Mai thực lực đã tại Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long phía trên, thậm chí so không sử dụng Bá Thiên Vũ Hồn hắn còn yếu lực cường một số. Đây cũng là vì cái gì hắn coi là Lãnh Mai bị người chiếm hữu nguyên nhân. Trừ hắn ra, phía sau thứ tự cần phải không có thay đổi gì đi, vậy liền từ đệ thất danh bắt đầu tiếp tục tuyên bố đi. Vô pháp vô thiên thực sự không nguyện ý tiếp tục xem Lăng Tiêu ở nơi đó đắc ý, hắn mượn cơ hội nói ra. Nhưng mà cái kia thần sứ sắc mặt lại dị thường cổ quái. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nhìn về phía thần sứ, vô cùng không giải. Chẳng lẽ còn có biến hóa? Vô pháp vô thiên nghi ngờ hỏi. Thần sứ gật đầu nói, bài danh thứ hai, là Lãnh Mai. Cái gì, lần này, kinh ngạc thanh âm so trước đó lớn hơn. Nếu như nói Lăng Tiêu may mắn cầm tới thứ nhất, mọi người còn có miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao cái người này vẫn là biểu hiện ra một số lợi hại thực lực. có thể Lãnh Mai tính là gì? Nàng bất quá chỉ là Lăng Tiêu bên người một cái tỷ nữ mà thôi, nàng dựa vào cái gì cầm tới thứ hai? Xác định không có nhìn lầm, Vô Pháp Vô Thiên lần này thế mà kích động trực tiếp đi qua theo thần làm trong tay đoạt lấy phiếu điểm. Nhìn kỹ rất lâu, mới xác nhận không có nhìn lầm. Hắn thực sự không thể lý giải, cái kia vạn ma mộ địa bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, thế mà để nữ nhân này thành tích cao như thế. Trên màn hình tuy nhiên biểu hiện kỹ càng đạt được, nhưng không có biểu hiện đám võ giả đến tột cùng được cái gì đồ vật. Cái này khiến hắn quả thực có chút phát điên. Thiên Hải Thánh Viện, Thủy Thần Điện, Thiên Ma Giáo đợi một đám cửu thị Lăng Tiêu võ giả, lúc này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Lăng Tiêu cầm tới thứ nhất, Lãnh Mai cầm tới thứ hai. Tuy nhiên không biết cái này tầm bảo chi chiến đến thứ nhất cùng thứ hai có cái gì đặc thù chỗ tốt, có thể luôn luôn khiến người ta có chút khó chịu. Trọng tài chính đại nhân, ngài trước khác cố lấy kinh ngạc, ngài trước đó nói qua, thứ hạng này sẽ có đặc thù ảnh hưởng, bài danh càng đến gần trước, lấy được càng nhiều chỗ tốt đúng không? Đến cùng là chỗ tốt gì đâu? Lăng Tiêu nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất không phải vương giả chi chiến. Bởi vì hiện tại nếu như trực tiếp tham gia vương giả chi chiến, tại không vận dụng bá thiên vũ hồn tình huống dưới, hắn khẳng định không phải Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt đối thủ. Cho dù là gặp gỡ còn lại những thứ này thời điểm, Vô Pháp Vô Thiên đã đem tầm bảo chi chiến kết thúc về sau một ít chuyện nói xong, bắt đầu tiếp tục tuyên bố bài danh. Lăng Tiêu thứ nhất, Lãnh Mai thứ hai, Phượng Phi Dạ thứ ba, Thiên Hải Bá Đồ thứ tư, Lôi Liệt thứ năm, Tôn Lãnh Thiền thứ sáu, Long Thần thứ bảy. Đây là trước đó tuyên bố qua mấy người thành tích, lại thêm Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai cái này hai thất hắc mã. Ngươi những ký ức này, là từ cái kia vết rách bên trong lấy được a? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, tại bên trong không gian kia, ta không riêng đạt được những ký ức này, còn được đến phụ thân để lại cho ta truyền thừa, để thực lực của ta có thể đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối không phải là bị chiếm hữu. Lãnh Mai cường điệu nói ra, ta tin tưởng ngươi, vô luận ngươi là hắc vũ dân vẫn là nhân loại, đối với ta mà nói, đều không có thay đổi gì. Nói đến vẫn là có biến hóa, tối thiểu nhất, ngươi có thể giúp được ta càng nhiều bận bịu. Lăng Tiêu cười cười nói, Lãnh Mai nhoẻn miệng cười, lộ ra chưa từng có sáng chói ý cười. Nàng sợ nhất cũng là Lăng Tiêu biết được thân phận chân thật của nàng về sau ghét bỏ nàng, mà bây giờ xem ra, lo lắng của nàng căn bản chính là dư thừa. Bài danh thứ 8 Túy Linh Lung, nhưng vào lúc này, thần sứ rốt cục tuyên bố bài danh thứ 8 võ giả, là chính nhất giáo Túy Linh Lung. Cho tới bây giờ, trước 8 bên trong, Thiên Triều Đế Quốc chiếm tam tịch, vậy mà so chính nhất giáo còn nhiều, kết quả này, liền Lăng Tiêu đều không ngờ tới qua. Đáng lẽ hắn nghĩ đến 10 vị trí đầu có thể có hắn một người cũng không sai. Nhưng Long Thần cùng Lãnh Mai biểu hiện, lại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, để hắn tuổi già an lòng a. Chỉ là phía sau bài danh liền có chút nhàm chán, cơ hồ không có gì khó tin. Từ Túy Linh Lung bắt đầu, theo thứ tự là Tiểu Bất Điểm, Thiên Lang Công Tử, Ngân Lang Công Chúa, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, Thanh Khâu Tiên Tử, Thanh Khâu Ly Hỏa, Thái Tử Phi, Lôi Thôn, Lôi Mãng các loại. Chương 1904, Thần Bí Thần Điện Thiếu Chủ. Bài danh bên trong trừ Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Tôn Lãnh Thiền cùng Long Thần cái này bốn con hắc mã bên ngoài, phía trước cơ hồ bị 13 cái thiên tài đứng đầu chiếm lấy. Chẳng qua cái này cũng chính nói rõ nổi danh chi hạ vô hư sĩ a, Lăng Tiêu bọn họ cái này vài thất hắc mã thực sự cũng không dễ dàng. Tiểu tử, tầm bảo chi chiến bài danh, cũng không thể đại biểu cái gì, có lẽ ngươi kỳ ngộ càng tốt hơn, nhưng thực lực của ngươi y nguyên không được, vương giả chi chiến, ngươi liền đợi đến bị ngược đi. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long tại Lăng Tiêu trên thân ăn quá nhiều thua thiệt, vẫn muốn trả thù. Thế nhưng là vương giả chi chiến giữa Lăng Tiêu nắm giữ lựa chọn chiến đấu đối thủ quyền lợi, hắn muốn chiến chưa hẳn đều có thể đụng tới. Nguyên cớ cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng, về phần còn lại cửu thị Lăng Tiêu người, cơ hồ cũng có ý tưởng giống nhau. Đáng lẽ Thiên Hải Bá Đồ là dự định tại vương giả chi chiến thì đưa Lăng Tiêu quy thiên, bây giờ nhìn lại, thời gian này muốn đẩy về sau đẩy. Tôn Lãnh Thiền, người rất tốt, Mộc Vãn Xương tựa hồ vẫn luôn đem Tôn Lãnh Thiền xem như đối thủ, lần này nàng bài danh đến 20 tên. Tâm tình cũng không tốt như vậy. Nhưng nàng lại cũng không cảm thấy mình so Tôn Lãnh Thiền kém, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Chờ ngươi đấy, hai người chúng ta cũng nên phân ra một cái thắng bại, đến tột cùng ai mới là Thiên Hải Đế Quốc thứ nhất nữ thiên tài. Tôn Lãnh Thiền cười nói, ta nói Tôn cô nương, người đây cũng quá không có chí khí đi, cái kia Thiên Hải Bá Đồ, thì thực sự khó như vậy lấy chiến thắng sao? Lăng Tiêu trêu chọc nói, ngươi sai, không phải hắn khó mà chiến thắng, mà chính là ngươi. Tôn Lãnh Thiền cười cười nói, có ngươi gia hỏa này tại, ta chỉ có thể khuất tại thứ hai. Ngươi thật đúng là dám khen, Lăng Tiêu nở nụ cười khổ, ta dám khen, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận sao? Tôn Lãnh Thiền hỏi, có gì không dám, cái kia Thiên Hải bá đồ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Lăng Tiêu lộ ra lạnh lẽo ý cười, lúc này mới giống ta nhận biết Lăng Tiêu nha, ha ha. Tôn Lãnh Thiền nhìn lấy Lăng Tiêu, lại nhiều mấy phần khác suy nghĩ, để trên gương mặt của nàng, phiêu khởi một đóa đỏ ửng. Rất nhanh, toàn bộ thành tích công bố hoàn tất, lần này tầm bảo chi chiến, cứ việc có truyền tống năng lực có thể tùy thời thoát hiểm, nhưng vẫn như cũ có trọn vẹn 8 người chiến tử. 78 người, còn sót lại 70 người, mà bởi vì thành tích quá kém quan hệ, sau cùng 4 tên cũng bị đào thải. Nguyên cớ tham gia cuối cùng quyết chiến võ giả, chỉ còn lại có 66 người. Lúc này sở hữu dự thi võ giả đều là mỗi cái tiểu quần thể, ở nơi đó hoặc là ngồi nghỉ ngơi, hoặc là nghị luận sự tình gì. Lăng Tiêu bên này, là náo nhiệt nhất, cứ việc Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia Thông rất sớm đã đi ra, nhưng may mắn vẫn là thu hoạch được tham gia cuối cùng quyết chiến thứ tự. Một cái bài danh 66, một cái bài danh 65. Bọn họ vận khí này, bị rất nhiều người thầm mắng chó săn vận ra thân A. Về phần những người còn lại, cũng đều thuận lợi tấn cấp tiếp theo chiến. Nhìn kỹ lại, nguyên bản bị tất cả mọi người xem thường Thiên Triều Đế Quốc, vậy mà nhân tài đông đúc A. Không chỉ có nắm giữ ba tên bài danh 10 vị trí đầu võ giả, Lam Tuyết cùng Đan Phong cũng cầm tới không sai thứ tự. Nếu như lại thêm quan hệ cùng Lăng Tiêu giao hảo Tôn Lãnh Thiền, cỗ thế lực này, thực sự rất khó bị người coi nhẹ A. Trong những người này, có phải hay không bạo khởi tiếng cười, nhìn mỗi người đều là nhẹ nhàng như vậy, không có áp lực chút nào. Cũng không biết là vô tri, vẫn là tự tin, trận chiến cuối cùng, các người sẽ biết cái gì gọi là tàn khốc. Vô Pháp Vô Thiên nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Lăng Tiêu bọn người, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn đường đường luân hồi cảnh cường giả, thế mà ở trước mặt những người này ăn quả đắng, thù này, sợ là kết lại. Chúc mừng lưu lại lục 16 người, 66 vị anh tài. Các ngươi đem thuận lợi tấn cấp tiếp theo chiến vương giả chi chiến. Vô Pháp Vô Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lại vô cùng lớn, phảng phất là muốn đem Lăng Tiêu tiếng cười của bọn hắn đè xuống. Theo thanh âm của hắn vang lên, nguyên bản kêu loạn thanh âm, nhất thời dừng lại, toàn bộ trên lôi đài, đều thay đổi yên tĩnh. Bởi vì tất cả võ giả đều biết, cái này vương giả chi chiến, mới là Bạch Hổ Phong Vân Hội quan trọng, cũng là cuối cùng quyết định người nào thắng trực tiếp quyết đấu. Người nào cười đến cuối cùng, ai mới là cười đến tốt nhất. Mặc kệ phía trước hai trận chiến phát sinh cái gì, trận chiến cuối cùng, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Cùng lúc trước một dạng, các ngươi sẽ có một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi, bây giờ đi về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, nơi này sẽ trở thành cuối cùng chiến trường, hy vọng các ngươi không muốn e sợ chiến. Vô Pháp Vô Thiên tuyên bố xong, liền xoay người rời đi. Có rất nhiều chuyện, hắn cần trở về hướng tầng cao hơn báo cáo. Lần này, Lăng Tiêu y nguyên an bài Tửu Ma Kiếm cùng Hồng Thất Bảo Hộ Đan Phong bọn người tiến về Thương Tỉnh Thần Điện nghỉ ngơi tu luyện. Mà chính hắn, xem như một lần tiến về Vạn Ma Mộ Địa. Chỗ kia, hắn thích vô cùng, dự định một ngày một đêm qua thời gian, là ở chỗ này vượt qua. Phải chăng có thể tấn thăng tu vi hắn không biết, nhưng người cũng nên học hội nỗ lực nha. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Vạn Ma Mộ Địa thời điểm, Tửu Ma Kiếm lại trực tiếp phát tới linh hồn truyền âm. Xảy ra chuyện, lập tức trở về đến, có thể làm cho Tửu Ma Kiếm vội vã như thế, cái kia tất nhiên là đại sự. Lăng Tiêu không dám thất lễ, vội vàng chạy về Thương Tỉnh Thần Điện, lại phát hiện nơi đây đã là một vùng phế tích. Hồng Thất Bảo Hộ lấy Đan Phong bọn người, cùng một đám hắc y người huyết chiến. Bọn này hắc y người thực lực cực kỳ cường đại, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Tửu Ma Kiếm lại chẳng biết đi đâu, Lãnh Mai cũng không thấy tăm hơi. Nơi này có ta, mau đuổi theo, bọn họ bắt đi Lãnh Mai. Hồng Thất trực tiếp chụp chết một người áo đen, giống to. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, chỉ thấy người bên ngoài mấy dặm, một người đang mang theo đã hôn mê Lãnh Mai, ra tốc chạy trốn. Lãnh Mai tu vi càng vừa lấy được đột phá, nhưng còn không có thích ứng năng lực mới, nguyên cớ thực chiến thực sự không tính quá mạnh. Cái này cưỡng ép nàng võ giả, cũng chính là âm dương cảnh 17 trọng tu vi mà thôi. Lăng Tiêu không biết phát sinh chuyện gì, liền ra tốc đuổi theo. Trên đường mới tiếp vào Tửu Ma Kiếm linh hồn truyền âm ta bị cuốn lấy, đám gia hỏa này là huyền vũ người của thần điện, hiệu lực tại một cái gọi, Thương Tỉnh Duy Ta, gia hỏa, ta khác cũng không rõ ràng. Thương Tỉnh Duy Ta, thoạt nhìn là Thương Tỉnh gia tộc nhân, đám gia hỏa này lại dám tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trong lúc đó bắt đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả. Hậu trường rất cứng a. Hắn không tin Thương Tỉnh Duy Ta là chủ sử sau màn, người này hẳn là Thương Tỉnh gia tộc thiên tài, nhưng tu vi tối đa cũng là âm dương cảnh thập bát trọng mà thôi, cùng cái kia Thương Tỉnh phàm lực lượng ngang nhau. Liền Vô Pháp Vô Thiên cũng không dám tại giải đấu lớn nghỉ ngơi trong lúc đó ra tay với bọn họ, chỉ là Thương Tỉnh Duy Ta làm sao dám. Cái này phía sau, tất nhiên còn có sự tình khác. Lăng Tiêu không biết con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Lãnh Mai xảy ra chuyện, hắn không có khả năng mặc kệ. Mà lại chuyện này, rất có thể là hướng về phía hắn mà đến. Nếu là không đi cứu người, hắn Lăng Tiêu còn nói gì vấn đỉnh thiên hạ. Quả thực liền thành một phế vật, hắn liều mạng truy kích, đi vào một tòa phù không thần điện trước đó. Trơ mắt nhìn lấy người kia đi vào, muốn xâm nhập thời điểm, đã thấy thần điện bên ngoài xuất hiện một người. Người chính là Lăng Tiêu, không sai, người chính là Thương Tỉnh Duy ta. Rất đúng, thiếu chủ của chúng ta để ngươi đi vào một chuyến, có lời muốn nói với ngươi. Thương Tỉnh Duy ta thản nhiên nói, làm cứu nhân, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn, bởi vì ta không muốn ngươi chết tại thiếu chủ thủ hạ, ta còn muốn tự mình đưa ngươi rút gân lột ra đâu. Chương 1905, oanh sát Thương Tỉnh Duy ta. Lãnh Mai đâu? Lăng Tiêu hỏi, hắn tịnh không để ý Thương Tỉnh Duy ta uy hiếp, chỉ để ý Lãnh Mai hiện tại thế nào. Nhìn thấy chúng ta thiếu chủ, tự nhiên là biết, Thương Tỉnh Duy ta quay người hướng bên trong đi đến, không hề nói chuyện với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, cũng đi theo vào, bước vào trong thần điện, lại phảng phất đi vào một cái không gian khác. Trong hơi thở đều lộ ra thần bí cùng thánh khiết, nơi này, không đơn giản a. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có tâm tư qua quan tâm những thứ này, hắn theo Thương Tỉnh Duy ta đi vào một cái hoa lệ đại điện bên trong. Trong đại điện, sinh trưởng các loại kỳ dị hoa cỏ, không khí phá lệ tươi mát mê người. Hai cái to lớn tuyết sư nằm ở nơi đó, ngáp, Lăng Tiêu sau khi đi vào, mới mở to mắt nhất nhãn. Sau đó thì lại nhắm mắt lại, tuyết sư trên thân, dựa vào lấy một thanh niên nam tử, đại khái 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, khí chất là cùng Phạm Nhược Hải giống nhau đến mấy phần, nhưng rõ ràng càng thêm bá đạo, trong ánh mắt kia lộ ra chính là ý đồ để thiên hạ thuần phục bá giả chi khí. So ra mà nói, Phạm Nhược Hải ẩn tàng đến tương đối tốt. Thiếu chủ, người đã mang đến. Thương Tỉnh Duy ta cung cung kính kính xông cái kia thanh niên nam tử quỳ lại làm lễ, nói ra. Người trước đứng ở một bên đi, ta cùng vị này Lăng Tiêu tiên sinh có mấy câu nói. Thanh niên nam tử thủy chung cũng không có đứng lên, thậm chí mí mắt một mực nhắm, phảng phất cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi xem người trước mắt. Tuân mệnh, Thương Tỉnh Duy ta đứng ở một bên, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu có bất kỳ làm loạn cử động, hắn đều sẽ xuất thủ. Lăng Tiêu a, để ngươi đến cũng không có chuyện khác. Chỉ là thông báo ngươi một tiếng, ngươi cái kia tỷ nữ Lãnh Mai thiếu gia ta muốn. Thanh niên nam tử cũng không mở mắt, tùy ý nói, phảng phất là đang nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Ngươi muốn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, mặc dù hắn có thể từ người thanh niên này trên thân cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh, nhưng thật muốn nói lời, thực lực của đối phương cần phải vẫn còn so sánh không lên Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt. Đến tột cùng là cái gì để người thanh niên này có thể như thế không coi ai ra gì? Đúng, bản thiếu gia muốn. Mặt khác, ngươi cần phải tại vạn ma mộ địa bên trong đạt được thần phẩm linh khí đi, cũng cùng nhau giao ra đi, đối ngươi như vậy là có chỗ tốt. Thanh niên nam tử tiếp tục nói, đem thần phẩm linh khí giao ra, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Lăng Tiêu hỏi, chỗ tốt, ngươi chừng nào thì sinh ra có thể theo bản thiếu gia bàn điều kiện loại này ảo giác. Bản thiếu gia không giết ngươi, để ngươi ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, cái kia chính là đối với ngươi chỗ tốt lớn nhất. Thanh niên nam tử từ tốn nói, thật sao? Vậy nếu như ta cự tuyệt đâu? Lăng Tiêu biết, chính mình theo người này đã không có gì để nói, muốn cứu Lãnh Mai, chỉ có thể đem người này trước cho chế trụ mới được. Đang khi nói chuyện, hắn đi thẳng về phía trước, Thương Tỉnh Duy ta vô cùng cảnh giác cũng đi tới, ý đồ đem hắn ngăn tại thanh niên nam tử khoảng cách so sánh địa phương xa. Mặc dù biết thanh niên nam tử thực lực, có thể cái này Lăng Tiêu cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản không có nhìn hắn, con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia thanh niên nam tử. Thực lực đối phương rất mạnh, bên cạnh hai đầu tuyết sư cũng không yếu. Muốn nhất kích cầm xuống, căn bản không có khả năng. Nhìn, nhất định phải vận dụng bá thiên vũ hồn, cho dù là tự thân bí mật bại lộ, hắn Lăng Tiêu cũng tuyệt đối không thể cho phép Lãnh Mai xảy ra chuyện. Một cái ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không thể nam nhân, cái kia thực sự quá vô dụng. Làm càn, Thương Tỉnh Duy ta gặp Lăng Tiêu thế mà không nhìn chính mình, không khỏi giận tím mặt. Song quyền vung vẩy, hướng thẳng đến Lăng Tiêu trên thân thì đập tới. Cự tuyệt, đó là một con đường chết, Thương Tỉnh, không cần lưu thủ, giết hắn. Cái kia thanh niên nam tử tựa hồ cũng không hứng thú cùng Lăng Tiêu nói nhảm, giết Lăng Tiêu, chỉ cần đạt được Lăng Tiêu chữ vật giới chỉ, như vậy tự nhiên có thể đạt được món kia thần phẩm linh khí. Đúng, nghe được thanh niên nam tử mệnh lệnh, Thương Tỉnh Duy ta sát ý càng đậm. Hắn vốn là cùng Lăng Tiêu có thù, cái kia Lăng Tiêu không riêng giết hắn truy cầu, còn có cướp đi hắn Thương Tỉnh gia tộc Thương Tỉnh thần điện, để phụ thân hắn chịu nhục, thừa cơ hội này, hắn đương nhiên muốn báo thù. Ầm ầm, kinh khủng song quyền trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trên thân. Nhưng mà sau một khắc, Thương Tỉnh Duy ta lại là sắc mặt đại biến. Ngu ngốc, biết rõ ta được đến một kiện thần phẩm linh khí, ngươi còn dám tới gần ta. Lăng Tiêu thân thể vốn là bền bỉ vô cùng, dựa vào huyền giới thân thể, hắn cho dù đón đỡ cái này Thương Tỉnh Duy ta nhất quyền, cũng nhiều nhất cũng là thụ thương mà thôi. Bây giờ trên người hắn còn có ăn mặc thần phẩm linh khí lưu ly bảo giáp, Thương Tỉnh Duy ta một quyền này oanh ở trên người hắn, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Giết, thừa dịp Thương Tỉnh Duy ta kinh ngạc thời khắc, Lăng Tiêu bỗng nhiên song quyền oanh ra. Một quyền này của hắn, đã sớm xúc tích tốt lực lượng, sở dĩ không nhìn Thương Tỉnh Duy ta, cũng là muốn đợi đối phương tiến vào hắn trong bẫy. Giang giác, xương vỡ vụn âm thanh vang lên, Lăng Tiêu trực tiếp bộc phát ra 1.500 hoàng thiên hậu thổ chi lực, uy lực này có thể so với âm dương cảnh 17 trọng võ giả toàn lực nhất kích. Thương Tỉnh Duy ta vừa mới công kích hoàn tất, hoàn toàn không có thời gian tổ chức phòng ngự, bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, làm sao có thể không chết. Hắn xương cốt toàn thân hoàn toàn vỡ vụn, cả người bị đập bay đi ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, sau đó trượt xuống trên mặt đất, trở thành một bãi thịt nát. Giãy giụa sau một lát, thì triệt để không có sinh sống. Thương Tỉnh, thanh niên nam tử cũng là kinh hô một tiếng, hiển nhiên không ngờ tới biết là kết quả như vậy. Quá nhanh, đường đường âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong tu vi võ giả, thế mà vừa đối mặt liền bị oanh sát. Liền xem như hắn, cũng cảm giác có chút kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu thở ra một ngụm chọc khí, kỳ thực một kích này, có rất lớn vận khí thành phần. Hắn so sánh may mắn chính là, chính mình trước đó đối với Thương Tỉnh Duy tu vi của ta đoán chừng có sai. Lúc trước hắn cảm thấy Thương Tỉnh Duy ta sợ là cùng Thương Tỉnh Phàm đồng dạng tu vi, đều là âm dương cảnh thập bát trọng. Nguyên cớ tại công kích thời điểm, thì vận dụng đủ để đả thương âm dương cảnh thập bát trọng võ giả lực lượng. Chẳng qua tránh thức công kích đến cái này Thương Tỉnh Duy ta về sau, mới phát giác được hắn chỉ là âm dương cảnh 17 trọng đỉnh phong võ giả, khoảng cách âm dương cảnh thập bát trọng còn có không ít chênh lệch đây. Nguyên cớ vốn chỉ là đả thương nhất quyền, liền trở thành oanh sát. Giết Thương Tỉnh Duy ta, toàn bộ đại điện bên trong chỉ còn lại cái kia thanh niên nam tử cùng hai đầu tuyết sư. Trong đó một đầu tuyết sư lúc này đã đứng lên, hướng về phía Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt, lộ ra vô cùng hung ác. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có nhìn nó, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh niên nam tử nói, thả lãnh mai, ta có thể xem chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, nếu không hỏa, coi như hủy nơi này, ta cũng phải mang đi nàng. Lăng Tiêu rõ ràng thực lực của mình không có khả năng cùng thần điện những luân hồi cảnh đó võ giả là địch. Nhưng là hắn có ưu thế của mình, cái kia chính là tinh thông trận pháp cùng trận pháp. Huyền Vũ thần điện mỗi cái phân điện đều là lấy trận pháp liên tiếp, nếu như hắn từ đó cản trở, đảm bảo Huyền Vũ thần điện tổn thất nặng nề, mà lại biết triệt để bại lộ tại những đối thủ đó trước mặt. Hắn có loại năng lực này, mà lại hắn trong nhẫn chứa đồ chứa đựng đại lượng luyện trận thạch cùng bố trí trận pháp tài liệu, cũng là sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1906, chí mạng độc dược. Ha ha, ngươi thật đúng là tự tin, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Thật sự cho rằng giết một cái phế vật, liền có thể ở chỗ này diệu võ dương oai. Thanh niên nam tử khinh thường cười cười nói, ngươi nhớ kỹ, tên ta là Huyền Phong, đến từ Huyền Vũ Đại Lục, không sợ nói cho ngươi, Huyền Vũ Thần Điện cũng bất quá chỉ là Huyền Vũ Đại Lục, hậu thổ tông tại Bạch Hổ Đại Lục một cái tiền đồn a. Mà ta thì là hậu thổ tông đệ tử, ngươi không trêu chọc nổi. Đừng nói ngươi không giết chết được ta, coi như thực sự giết ta, ngươi về sau tất nhiên bị gây nên Huyền Vũ thần điện, thậm chí toàn bộ hậu thổ tông truy sát. Ngươi sống được sao, tên cũng không sai, nhưng người quá rác rưởi. Lăng Tiêu đương nhiên biết đối mặt mình là dạng gì địch nhân, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ thần điện phía sau lại là hậu thổ tông, tuy nhiên hắn chưa thấy qua hậu thổ tông người. Nhưng Huyền Vũ đại lục võ giả chỉnh thể thực lực, thế nhưng là rõ ràng cao hơn Bạch Hổ đại lục một đoạn. Giống như Bạch Hổ đại lục thực lực võ giả cao hơn Thần Hoàng đại lục một đoạn một dạng. Bạch Hổ đại lục đại bộ phận đỉnh phong võ giả đến Huyền Vũ đại lục cũng bất quá chỉ là người bình thường a. 20 lệ đương nhiên là có, nhưng rất ít, chẳng qua dạng này lại như thế nào? Vì lãnh mai, đừng nói cái gì hậu thổ tông, hắn thực sự dám cùng toàn bộ Huyền Vũ đại lục là địch. Giao ra lãnh mai, không phải vậy ta để ngươi vĩnh viễn về không Huyền Vũ đại lục. Lăng Tiêu thanh âm thay đổi âm lãnh lên, đã đến. Hắn không có ý định tay không trở về. Thật không biết ngươi là ngây thơ hay là ngu xuẩn, ngươi liền sủng vật của ta đều đánh không thắng, làm sao đánh với ta? Huống chi thần điện này mặc dù là đơn độc tồn tại, thế nhưng là chỉ cần ta nguyện ý, liền lập tức có thể từ cái khác thần điện cầu viện. Sở hữu thần điện ở giữa đều có truyền tống trận tương liên, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống được sao? Huyền Phong nói chuyện, vậy mà từ trên bàn bưng lên một cái ly đế cao, mỹ tư tư uống một chén tửu, tựa hồ hoàn toàn không đem Lăng Tiêu để vào mắt. nhưng mà Huyền Phong cũng không chú ý tới, một đạo màu đen bóng dáng đem một số bột phấn hình dáng đổ vật rót vào cái kia trong rượu. Lăng Tiêu tuy nhiên không sợ chết, nhưng hắn cũng không phải là mãng phu một cái. Trước mắt Huyền Phong thực lực quá mạnh, cho dù hắn vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn, cũng chưa chắc có thể đem đánh bại. Lại thêm hắn mục đích chủ yếu là cứu người, căn bản không cần thiết cần phải theo gia hỏa này một mực chiến đấu. Cái kia hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian, mà lại chính như Huyền Phong nói, thần điện ở giữa đều có truyền tống trận tương liên, vạn nhất động tính quá lớn, cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng viện quân. Nếu là phổ thông võ giả cũng liền thôi, sợ nhất là tới một cái luân hồi cảnh võ giả, cái kia Lăng Tiêu thì thật muốn ợ ra rắm. Nguyên cớ hắn lựa chọn thủ đoạn đặc thù, so sánh âm hiểm, nhưng lại rất có hiệu quả. Cái kia bột phấn hình dáng dược bột là hắn từ Tôn Lãnh Thiền nơi đó lấy được một loại kịch độc, gọi âm dương tán. Đây là âm dương cảnh tu vi võ giả đều không thể chống cự một loại kịch độc, một khi uống hết, coi như không chết, công lực cũng sẽ tán loạn. Lăng Tiêu cũng không trông cậy vào cái này âm dương tán có thể triệt để phế bỏ Huyền Phong, nhưng chỉ cần có thể để Huyền Phong thay đổi yếu một ít, đối với hắn mà nói, thì có cơ hội. Dược hiệu đang dần dần phát tác, nguyên cớ Lăng Tiêu cũng không có gấp động thủ. Mặc dù hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại cũng minh bạch, có một số việc là gấp không được, quá gấp, ngược lại sẽ chuyện xấu. Tuyết sư, giết hắn, Huyền Phong cũng không có phát giác được âm dương tán tồn tại. Bởi vì loại độc dược này vô sắc vô vị, thậm chí cho dù ăn vào cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có làm ngươi chuẩn bị vận chuyển nội lực thời điểm chiến đấu, mới có thể phát giác được chính mình trúng độc. Cho đến lúc đó, đã muộn, Huyền Phong hai đầu tuyết sư, đều là so thương tỉnh duy ta mạnh hơn tồn tại, tuy nhiên cũng là âm dương cảnh 17 trọng, nhưng tối thiểu nhất thân thể là bị thương tỉnh duy ta càng cường tráng hơn. Lực lượng cũng so thương tỉnh duy ta kinh khủng hơn, nguyên cớ hắn cảm thấy, thương tỉnh duy ta giết không Lăng Tiêu, nhưng hắn tuyết sư tuyệt đối có thể làm được. Giống, trong đó một đầu tuyết sư gào thét một tiếng, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Lăng Tiêu. Súc sinh cũng dám lỗ mãng, lăn đi. Lăng Tiêu nhất thời nổi giận, thân thể trong nháy mắt tiến vào bạo lôi thiên long hình thái, hoàng thiên hậu thổ chi lực vận chuyển tại long chảo phía trên, hướng thẳng đến cái kia tuyết sư thì đập tới. Giang giác, cùng một thời gian, kinh khủng lôi điện cũng vang lên. Lăng Tiêu căn bản không có phòng ngự, hắn vậy mà đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại công kích phía trên, rắn rắn chắc chắc cùng tuyết sư đổi nhất chảo. Tuyết sư móng vuốt chộp vào đầu của hắn phía trên, mà hắn long chảo cũng chộp vào tuyết sư trên cổ. Cái này hoàn toàn cũng là liều mạng đấu pháp, đừng nói Huyền Phong mặt lộ vẻ cảnh sắc, ngay cả tuyết sư súc sinh kia cũng kinh ngạc không thôi. Nó tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ cái này không quan trọng nhân loại làm sao dám cùng nó cứng đối cứng nhất chiến. Xoẹt, thanh âm đáng sợ vang lên, Lăng Tiêu thiên long chảo trực tiếp liền đem tuyết sư đầu cho xé rách xuống tới. Mà cái kia tuyết sư công kích, lại không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ vết thương nào. Quá cường đại cái này lưu ly bảo giáp. Sợ là âm dương cảnh thập bát trọng phía dưới tu vi võ giả, đều không đả thương được ta đi. Thật không hổ là thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu thực sự vô cùng may mắn, chính mình thế mà từ cái kia vạn ma mộ địa bên trong đạt được bảo bối như vậy. Nếu không hỏa, đối mặt cái này đáng sợ tuyết sư, coi như không chết, trên đầu sợ là cũng phải lưu lại rất nhiều vết thương. Cái kia nhiều khó khăn nhìn a, đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám thương tổn bản thiếu gia tuyết sư, ta giết ngươi. Huyền Phong đối với thương tỉnh duy ta chết đều không kích động như vậy. Nhưng mà nhìn thấy tuyết sư bị giết, lại là giận tím mặt, trực tiếp đứng lên, vận chuyển nội lực, muốn đem Lăng Tiêu giết chết. Nhưng mà một khắc này, hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vẻ mặt sợ hãi hoàn toàn hiện lên ở trên gương mặt kia. Có phải hay không toàn thân bất lực, vô pháp điều động âm dương nguyên lực a? Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Huyền Phong, cảm giác hắn lúc này mới càng giống là một cái nhân vật phản diện, cái kia nụ cười tà ác, để Huyền Phong trong lòng hoảng sợ không thôi. Ngươi đến cùng đối với ta làm những thứ gì? Huyền Phong đặt mông ngồi trở lại qua, khiếp sợ chất vấn. Ha ha, vừa nhìn ngươi phế vật này cũng là Huyền Vũ đại lục rác rưởi, ngày thường hẳn là làm mưa làm gió thói quen đi, đều không có tham gia qua chân chính sinh tử chém giết. Liền trong rượu một bên bị ta hạ âm dương tán cũng không biết. Lăng Tiêu cười híp mắt hướng đi Huyền Phong, cái kia một đầu khác tuyết sư vậy mà xoay người bỏ chạy đi. Trở về, Huyền Phong tuyệt vọng nhìn lấy đào tẩu tuyết sư, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nói cho ta biết, Lãnh Mai ở nơi nào, người tại sao muốn bắt nàng? Nói không rõ lắm, ta thì giết ngươi. Lăng Tiêu hung tợn nói ra, giết Huyền Phong, hắn không nhiều hứng thú lắm, hắn hiện tại chủ yếu là muốn tìm đến Lãnh Mai. Chỉ cần có thể cứu đi Lãnh Mai, hắn khác cũng không quá quan tâm. Ngươi vọng tưởng, ta cũng không tin, ngươi dám ở cái này trong thần điện động thủ. Chỉ cần ngươi dám động thủ, quốc gia của ngươi, những bằng hữu kia của ngươi, còn có người toàn bộ đều phải chết. Huyền Phong hung tợn nhìn lấy Lăng Tiêu, khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm. Như vậy, rất nhiều người đều từng nói với ta, nhưng bọn hắn luôn luôn so ta bị chết sớm hơn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Lãnh Mai hạ lạc, đồng thời đem nàng trả lại cho ta, ta biết tha cho ngươi khỏi chết. Chương 1907, kinh động các thần vệ. Huyền Vũ Thần Điện, mẫu thần vệ chỗ. Thần vệ là phụ trách Huyền Vũ Thần Điện cảnh giới công tác võ giả, phổ thông thần vệ đồng dạng yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới âm dương cảnh thập nhị trọng, tối cao đạt tới âm dương cảnh 17 trọng. Mà thần vệ đội trưởng thực lực, thậm chí khả năng đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng, nửa bước luân hồi cảnh, thậm chí trực tiếp cũng là luân hồi cảnh. Đây cũng là Huyền Vũ Thần Điện một cỗ không thể coi thường kinh khủng tồn tại. Lúc này mẫu thần vệ chỗ, đột nhiên chạy một đầu tuyết sư. Tuyết sư dương nanh múa vuốt, phát ra gấp giống lên một tiếng. Cái này gây nên các thần vệ chú ý, cái này tựa như là Huyền Phong thiếu gia tuyết sư a. Thần vệ bên trong, tự nhiên có chuyên môn phụ trách Huyền Phong chỗ thần điện kia cảnh vệ công tác. Tuy nhiên Kim Thiên Huyền Phong thiếu gia không biết đột nhiên nổi điên làm gì, để bọn hắn tạm thời rời đi, nói muốn làm một kiện chuyện thú vị, không muốn bọn họ ở đây. Nhưng tuyết này sư cử động khác thường, vẫn là để bọn hắn cảm thấy được không đúng. Huyền Phong thiếu gia gặp nguy hiểm, nhanh đi Huyền Phong thần điện. Huyền Phong thần điện là chuyên môn vì Huyền Phong chế tạo thần điện. Cái này Huyền Phong tại Huyền Vũ Đại Lục tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng thân phận cũng rất tôn quý, bởi vì trong gia tộc cảm thấy hắn không có thiên phú, liền đem hắn ném tới Huyền Vũ thần điện tới làm giám sát. Là lấy chớ nhìn hắn tu vi không đến luân hồi cảnh, nhưng là địa vị cũng tuyệt đối không thấp, liền xem như Huyền Vũ thần điện tông chủ, cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Nếu như Huyền Phong xảy ra chuyện, cái kia toàn bộ Huyền Vũ thần điện chỉ sợ đều muốn theo gặp nạn. Chỉ là trong chốc lát, liền có mười mấy đạo nhân ảnh theo cái kia tuyết sư tiến về Huyền Phong thần điện phương hướng. Cái này mười mấy đạo nhân ảnh, nguyên bản là đóng giữ Huyền Phong thần điện thần vệ, bảo hộ Huyền Phong cũng là chức trách của bọn hắn. Một khi Huyền Phong xảy ra chuyện, bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy bọn họ so với ai khác đều muốn càng căng thẳng hơn. Tuyết sư, ngươi đi tìm Huyền Diệp đại nhân, nhanh. Có lẽ là lo lắng bọn họ mười cái cũng vô pháp giải quyết người ám sát. Thần vệ tiểu đầu mục xông tuyết sư hô một tiếng. Tuyết này sư thế nhưng là âm dương cảnh 17 trọng mãnh thú, tự nhiên là thông nhân tính, bằng không thì cũng không có khả năng chạy tới viện binh. Nghe được tiếng chào hỏi, liền lập tức chạy đi. Huyền Diệp là Huyền Vũ thần điện 13 điện một cái thần vệ đội trưởng, thực lực đạt tới nửa bước luân hồi cảnh tu vi. Nếu như hắn chịu ra tay, như vậy mặc kệ là cái gì thích khách, đều khó có khả năng đào tẩu. Tuyết sư rời đi về sau, cái kia mười mấy đạo nhân ảnh làm theo gia tốc tiến về Huyền Phong thần điện. Mà lúc này Huyền Phong thần điện bên trong, làm theo chỉ có hai cỗ thi thể, cùng Lăng Tiêu cùng Huyền Phong hai người. Cái kia hai cỗ thi thể, một người chính là Thương Tỉnh Duy Ta. Mà một cỗ thi thể khác thì là Tuyết Sư. Lăng Tiêu, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi muốn Lãnh Mai, lúc này chỉ sợ đã mất mạng, bởi vì ta bắt nàng, cũng không phải là vì chính mình bắt, mà chính là vì một người khác gái. Vị kia ngay cả ta cũng không dám đắc tội. Hắn không riêng tu vi cường đại, mà lại địa vị tôn sùng. Huyền Phong lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, từ tốn nói, tựa hồ căn bản cũng không đáng sợ Lăng Tiêu uy hiếp. Ngươi đang trì hoãn thời gian. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng lấp lóe một chút, sau đó đấm ra một quyền. Nhưng mà quỷ dị chính là, cái kia Huyền Phong trên thân thể vậy mà hiện ra một tầng kim quang, đem quả đấm của hắn chặn lại, vậy mà để Huyền Phong lông tóc không thương. Ha ha, không cần kinh ngạc, ngươi cũng có lưu ly bảo giáp, bản thiếu gia đường đường hậu thổ tông đệ tử. Làm sao có thể không có một hai kiện hộ thân bảo vật đâu. Huyền Phong khinh thường cười nói, hôm nay ngươi chết chắc, mà lại muốn đi theo nữ nhân của ngươi Lãnh Mai chết chung, có nghe hay không? Nơi xa đã chuyển đến tiếng bước chân, đó là Huyền Vũ thần điện thần vệ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cũng không có bị Huyền Phong tiếng cười ảnh hưởng, y nguyên từng quyền đánh vào cái kia kim quang bên trên, đồng thời lạnh lùng nói ra, bất luận cái gì bảo vật phòng ngự, nếu như không phải tự thân tác dụng, khẳng định như vậy là có cực hạn. Ngươi nói ta muốn nện nhiều ít quyền, cái này phòng ngự cơ hội sụp đổ đâu. Nghe nói như thế, Huyền Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thì khó nhìn lên. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu nói tới ý tưởng bên trên. Ngươi giết ta thì có ích lợi gì, ta đã nói qua, bắt Lãnh Mai cũng không phải là ta ý tứ, mà chính là cái kia đại nhân vật ra lệnh, ngươi tỷ nữ là đến từ vũ giới Hắc Vũ Dân, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Huyền Phong lớn tiếng nói, hắn quả nhiên vẫn là có chút sợ hãi, bởi vì không có người biết hy vọng chính mình chết mất. Vũ giới Hắc Vũ Dân, Lăng Tiêu trong lòng chấn kinh, thân phận của Lãnh Mai, hắn cũng là trước đây không lâu mới biết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người khác phát giác. Chẳng qua tuy nhiên trong lòng chấn kinh, có thể động tác trên tay của hắn lại không có dừng lại, ngược lại nhất quyền so nhất quyền càng nặng. Kim quang kia bắt đầu vặn vẹo biến hình, càng ngày càng mỏng. Lăng Tiêu, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, vì một nữ nhân đáng giá không? Ta nghe nói ngươi cầm tới tầm bảo chi chiến đầu danh, ngày mai sẽ phải tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội cuối cùng quyết chiến. Ngươi vốn có thể có một cái tráng lệ tiền đồ, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn thân thủ hủy đi nó sao? Huyền Phong cơ hồ gầm hét lên, bởi vì hắn lúc này căn bản là không có cách động đậy, nếu như kim quang kia bị hoàn toàn đánh nát, như vậy hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tráng lệ tiền đồ, thật xin lỗi, nếu như muốn để ta lấy nó theo bằng hữu của ta trao đổi, ta không cần. Lăng Tiêu đột nhiên rút ra băng chi nộ, sau đó băng chi nộ trên bám vào một tầng sáng chói kim quang. Quang minh thánh kiếm tại trong thần điện lập lòe, đột nhiên đâm về kim quang kia. Suy suy suy, kim quang bên trên bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết rách. Người điên, người cái tên điên này, người thực sự không muốn sống, người giết ta, cũng cứu không nữ nhân kia. Huyền Phong giống to, cái kia thì không cần ngươi quản, đợi giết ngươi, ta sẽ đích thân diệt đi Huyền Vũ thần điện, mặc kệ người kia là ai, ta đều sẽ để hắn trả giá thật lớn. Lăng Tiêu thanh âm hờ hững vô cùng, như là ma quỷ gầm nhẹ, khiến người ta cảm thấy có chút không rét mà run. Nhanh bảo hộ Huyền Phong thiếu gia, nhanh, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến từng đợt kêu loạn thanh âm, tựa hồ có rất cường đại võ giả buông xuống. Lăng Tiêu mày nhíu lại nhăn, không có nghĩ tới những người này đến mức như thế nhanh chóng, Huyền Phong gia hỏa này trên người phòng ngự pháp bảo cũng thật là mạnh, hắn đã dùng trừ bá thiên vũ hồn bên ngoài lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng là y nguyên vô pháp đem phá hư, nhìn pháp bảo này hẳn là cũng không phải tục vật, thậm chí khả năng không phải Huyền Phong chính mình, mà chính là người khác tặng đưa cho hắn. Huyền Vũ đại lục võ giả, quả nhiên đầy đủ xa xỉ. Ha ha ha, ngươi chết chắc, Lăng Tiêu ngươi chết chắc. Huyền Phong nghe phía bên ngoài tiếng la, nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, viện binh đã đến, tuy nhiên phòng ngự của hắn pháp bảo nhìn chống đỡ không bao lâu, thế nhưng là Lăng Tiêu đã triệt để không có cơ hội. Lần này thắng là hắn, mà không phải Lăng Tiêu, ngươi thực sự cho rằng như vậy sao? Hôm nay mặc kệ đến nhiều ít người, ta đều muốn giết ngươi. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, tiến vào thiên ma hóa thân bên trong. Hắn dự định đại khai sát giới. Phốc phốc, kinh khủng nhất kiếm lại lần nữa đâm về kim quang kia, chẳng qua lúc này một đạo hắc ảnh nhào tới, tốc độ vậy mà cực nhanh, ngăn tại Huyền Phong trước người. Một kiếm này, đem hắc ảnh trực tiếp xuyên thủng, chỉ tiếc lại không có thể đâm vào kim quang bên trên. Chương 1908, đẫm máu ma quỷ. Huyền Phong thiếu gia mau trốn, bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm chết. Là một cái âm dương cảnh 17 trọng tu vi thần vệ, hắn am hiểu nhất chính là thân pháp. Lần này, đáng lẽ chỉ là muốn lập cái đại công, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu kiếm cư nhiên như thế sắc bén, thế mà trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn xuyên thủng, để hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Tại sao có thể như vậy? Hai mắt dần dần mê ly, đồng tử tán loạn, đáng thương thần vệ tại chỗ ngã hoạt tại Lăng Tiêu trên trường kiếm, triệt để không có khí tức. Dừng tay, càng nhiều thần vệ đến Huyền Phong thần điện. Yêu nghiệt phương nào, cũng dám đối với Huyền Phong thiếu gia xuất thủ, người không muốn sống sao? Mỗi người bọn họ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Huyền Phong trong thần điện, trừ mấy cỗ thi thể bên ngoài, cũng là đổ vào nơi đó vô pháp động đậy Huyền Phong, cùng một cái quái vật. Quái vật này toàn thân bám vào vảy màu đen, thân cao khoảng chừng 4-5 mét, kinh khủng trên thân thể, tràn ngập tà ác khí tức. Nhất là cái kia một đôi con ngươi màu vàng sập, thực sự quỷ dị mà lại đáng sợ, phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể khiến người ta sống ít đi 10 năm. Quỷ dị trong con mắt, lộ ra hờ hứng, vô tình cùng kinh khủng sát ý. Chết, lại có hai cái thần vệ thẳng hướng Lăng Tiêu, trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đem đồng bạn của mình giết chết, đồng thời cưỡng ép Huyền Phong thiếu gia, bọn họ nào dám lãnh đạm. Hai cái này thần vệ, đều là âm dương cảnh 16 trọng tu vi, cầm trong tay hai thanh cương đao, phân biệt hướng phía Lăng Tiêu hai bên chỗ hiểm trên chém tới. Cuồng mãnh đao khí tại trong thần điện sinh ra một đạo đáng sợ cương phong, mặt đất đều vì vậy mà vỡ ra hai đạo vết nứt. Nhưng mà công kích rơi vào Lăng Tiêu trên bờ vai, lại phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, không có tạo thành chút nào thương tổn. Cút, nổi giận thanh âm từ ác ma quái vật trong miệng bạo hống mà ra. Quái vật kia trong tay một thanh kim quang lấp lóe trường kiếm vung ra, hai cái thần vệ vậy mà tươi sống bị cắt từ giữa đoạn. Tại không thể tin trong lúc biểu lộ thống khổ chết đi. Những thứ này các thần vệ làm sao có thể minh bạch. Lăng Tiêu tại cái kia vết nứt không gian bên trong tu vi đã đạt tới âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong. Lúc này tiến vào thiên ma hóa thân, thực lực càng là tăng vọt, đừng nói âm dương cảnh 16 trọng tu vi, liền xem như âm dương cảnh 17 trọng ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, nhanh giết hắn a, cái này ma quỷ. Huyền Phong la lớn, thân thể của hắn trên kim quang đã nhanh muốn vỡ vụn, Nguyên Cớ căn bản không còn dám tiếp nhận Lăng Tiêu công kích, chỉ có lớn tiếng kêu cứu, hy vọng người khác có thể hỗ trợ giết chết Lăng Tiêu. Hắn lúc này, đối với Lăng Tiêu có thể nói là hận thấu xương, hắn muốn nhìn thấy Lăng Tiêu chết ở trước mặt của hắn. Nghe được Huyền Phong tiếng la, còn lại các thần vệ không dám thất lễ, mười mấy người vậy mà cùng tiến lên. Hai người đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, bọn họ có thể không dám mạo hiểm một đối một qua đối mặt cái quái vật này, làm không tốt sau cùng cũng là mất đi tính mạng hạ tràng. Mà cùng lúc đó, từ mỗi cái địa phương, vào tới đại lượng thần vệ cùng chiến thú. Chiến thú là Huyền Vũ Thần Điện bồi dưỡng được đến hiệp trợ chiến đấu hung thú, tựa như Huyền Phong cái kia hai cái tuyết sư một dạng. Theo võ giả tương tự, cũng là có mạnh có yếu, cùng hoang dại mãnh thú so sánh, tự nhiên là hiểu được nghe người ta mệnh lệnh. 100, không, 1000, không đúng, còn có. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ là cái này trong thời gian thật ngắn, đã vào tới hơn ngàn viện binh. Chỉ bất quá về sau những thứ này, thực lực so phía trước cái kia 10 cái thần vệ phải kém xa. 17 trọng cái kia thần vệ đã bị hắn diệt, 16 trọng thần vệ cũng chết hai cái, còn lại đều căn bản là 15 trọng trở xuống, Lăng Tiêu căn bản không cần quan tâm, cho dù là bị trực tiếp công kích, hắn cũng có thể hoàn toàn không nhìn. Bởi vì hắn có huyền giới thân thể, lại thêm lưu ly bảo giáp, những người này công kích có thể hoàn toàn coi nhẹ. Hắn hiện tại mục tiêu, cũng là Huyền Phong, giang giác, lại một lần công kích rơi vào cái kia kim quang bên trên. Kim quang vết rách biến lớn, cơ hồ đã muốn hoàn toàn vỡ vụn. Đoán chừng lại có một hai lần công kích, Huyền Phong liền muốn hoàn toàn bại lộ tại Lăng Tiêu lợi kiếm phía dưới. Mà cùng lúc đó, hơn 10 đạo công kích đồng thời ra ở trên người hắn. Các loại nguyên tố sinh ra quang mang đem chọn cái thần điện lập lòe đến đủ mọi màu sắc. Kinh khủng hỏa diễm, sắc bén đao phong, băng lãnh xương lạnh, các loại công kích đều lộ ra chí mạng khí tức, đều cút cho ta. Đối mặt cái này hơn 10 đạo công kích, Lăng Tiêu căn bản cũng không có né tránh ý tứ, hắn thậm chí dứt khoát thu hồi băng chi nộ. Kinh khủng thiên ma chi chảo hướng phía cái kia mười mấy người oanh ra ngoài, hóa thành hơn 10 đạo quyền ảnh. Cái kia 10 cái thần vệ trong lúc vội vã vội vàng dùng binh khí chống đỡ. Bọn họ tuy nhiên muốn bảo hộ Huyền Phong, thế nhưng không nguyện ý trắng trắng mất mạng a. Ầm ầm, răng rắc kéo, mọi người sợ hãi không thôi chính là, những binh khí kia vậy mà đối mặt Lăng Tiêu thiên ma chảo không có chút nào ưu thế. Từng kiện binh khí bị trong nháy mắt vỡ nát, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả. Lăng Tiêu tên thiên ma này chảo vậy mà đồng thời chụp vào cái kia 10 cái võ giả trái tim. Chết đi, Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, sau đó chảo ảnh toàn bộ trở về bản thể, mười mấy trái tim rơi trên mặt đất, máu me đầm đìa. Những cái kia võ giả hoảng sợ gào thét, phát ra quỷ một dạng tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này Lăng Tiêu, quả thực như là đẫm máu ác ma, khiến người ta sợ hãi không thôi. Quái vật, các thần vệ hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, vậy mà trong lúc nhất thời không dám có hành động. Cái quái vật này thật đáng sợ, truy cầu không nháy mắt, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn khốc, cho dù là bọn họ, cũng bị hù sợ. Chẳng qua các thần vệ không dám động, nhưng này Huyền Phong tuyết sư lại hết sức anh dũng, vậy mà mang theo vài đầu chiến thú cùng một chỗ thẳng hướng Lăng Tiêu. 3. Lăng Tiêu sau lưng, một đầu che kín vảy màu đen khủng bố cái đuôi hung hăng vãi ra. Đây là thiên ma đặc thù rõ rệt nhất một trong. Kinh khủng cái đuôi cũng là lợi hại truy cầu, thậm chí so hai tay còn muốn đáng sợ. Chỉ một tiếng, bốn đầu chiến thú thế mà bị đồng thời quất bay đi ra ngoài, thân thể trên không trung bạo liệt, hạ lên một trận huyết vũ. Toàn bộ thần điện đều là mùi máu tươi cùng nồng đậm sát khí. Ma quỷ, gia hỏa này nhất định là thiên ngoại tới ma quỷ, giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn làm bẩn thần điện vinh diệu. Trong đám người, một thanh âm quát to lên, nhưng mà phát ra tiếng la người, chính mình cũng không dám hướng về phía trước. Chỉ có thể ở nơi đó gào to lấy, hy vọng người khác đi chịu chết. Huyền Phong thần điện người chung quanh càng ngày càng nhiều, từ hơn 1000, bây giờ đã gia tăng đến hơn 2000. Không chỉ là thần vệ, còn có một số Huyền Phong thần điện tu hành võ giả. Lúc này Lăng Tiêu hóa thân thiên ma, một thân máu tươi, cơ hồ không có ai biết, người này cũng là Bạch Hổ Phong Vân hội trên chói mắt ngôi sao. Tại những người này xem ra, đây chính là một cái ma quỷ, một cái ý đồ ám sát Huyền Phong thiếu gia ma quỷ. Biết Lăng Tiêu thân phận người, đều trên cơ bản đã bị giết. Huyền Phong hiện tại là duy nhất biết rõ truy cầu, thế nhưng là hắn đã bị dọa sợ. Giữa âm dương tán kịch độc hắn, phát huy không bất luận cái gì thực lực, đối mặt Lăng Tiêu truy sát, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như người khác cứu không hắn, hắn thì chỉ có một con đường chết. Lại có một đám người vây quanh Lăng Tiêu, sau đó hai cái âm dương cảnh 16 trọng võ giả vội vàng lẻn đến Huyền Phong bên cạnh. Chương 1909, nổi giận sát lục. Huyền Phong thiếu gia, chúng ta đi, tới trước địa phương an toàn lại nói. hai cái âm dương cảnh 16 trọng thần vệ nắm lên Huyền Phong nói ra. Nhưng mà thanh âm của bọn hắn vừa mới vang lên, một đạo đáng sợ hắc ảnh thì lui hướng bọn họ. Hai người kia cũng là không hổ là âm dương cảnh 16 trọng tu vi võ giả, phản ứng cực nhanh. Đem Huyền Phong hộ trong bọn hắn ở giữa, sau đó hai người trực tiếp liên thủ công hướng bóng đen kia. A, chỉ tiếc, cho dù bọn họ liên thủ phá hủy đạo hắc ảnh kia, nhưng vẫn là miễn không ý tứ. Hắc ảnh bất quá là Lăng Tiêu ảnh chi tử mà thôi. Chân chính Lăng Tiêu đã xuất hiện tại trong đó một tên võ giả trước người, kinh khủng thiên ma chảo nắm tới, cái kia đầu người tựa như là dưa hấu một dạng bị trực tiếp vồ nát. Lăng Tiêu đang dùng hành động thực tế nói cho những người này, ai dám giúp Huyền Phong, người nào liền phải chết. Mà lại là chết thảm, nhưng mà, Huyền Vũ Thần Điện thần vệ, thực sự là hung hãn không sợ chết, cái này từng cái tựa như là căn bản không quan tâm tính mạng của mình đồng dạng hướng phía Lăng Tiêu không ngừng trùng sát. Lăng Tiêu bước chân dần dần bị ngăn trở, Huyền Phong bị người mang theo hướng nơi xa bỏ chạy. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu lòng nóng như lửa đốt, duy nhất biết lãnh mai tình huống người, chính là cái này Huyền Phong. Nếu để cho gia hỏa này trốn, như vậy thì tính toán giết nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Thời khắc mấu chốt, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thần mộ chi nhãn, Khô Lâu tướng quân, bên trên bầu trời, một cái cự nhãn mở ra, sau đó một cái thần mộ chi môn từ nơi này trong con mắt lớn sinh ra. Ầm ầm, âm thanh khủng bố vang lên, Khô Lâu tướng quân theo thần mộ cánh cửa bên trong bước ra, mà phía sau của hắn, còn có theo một chi Khô Lâu đại quân. Hiện tại Khô Lâu tướng quân thay đổi so với quá khứ càng thêm đẹp mắt. Hắn cốt cách mỗi một cây đều tản ra kim truy cầu quang mang. Trên người hắn lại còn hất lên hoàn chỉnh chiến giáp, trong tay nguyên bản vết dỉ loang lổ trường thương, lập lòe tỏa sáng, đồng thời tản ra đáng sợ tử vong khí tức. Giống, Khô Lâu tướng quân vừa ra tới, thì lĩnh ngộ chủ nhân ý đồ, trường thương trong tay nhất chỉ, đại lượng Khô Lâu binh thẳng hướng Huyền Phong, giết ra một đường máu. Còn chưa đủ, Tam Diệp Ma Đồng, triệu hoán ma thần Ban Tích. Mắt phải của hắn ba diệp tuyền chuyển, bên trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó, Nhất Tôn khống chế lôi điện ma thần hàng lâm, mở ra kinh khủng sát lục. Có ma thần Ban Tích cùng Khô Lâu tướng quân mở đường, Lăng Tiêu rõ ràng chiến đấu nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thừa dịp thần điện bên trong hỗn loạn ra tốc tới gần Huyền Phong. Nhanh giết hắn a, giết cái này ma quỷ. Huyền Phong nhìn lại, phát hiện Lăng Tiêu cái kia thân ảnh quỷ mị đang ở không ngừng tới gần hắn, dọa đến hắn nhất thời hô to gọi nhỏ lên. Trước đó cái kia ổn thỏa buông cần dáng vẻ đã hoàn toàn không có. Hắn quả nhiên vẫn là biết sợ hãi. Đại lượng thần vệ hung hãn không sợ chết mà ngăn trở Lăng Tiêu đường đi. Giết, Lăng Tiêu băng lãnh tối con mắt màu vàng óng bên trong, không có chút nào cảm tình, tốc độ vậy mà trong nháy mắt bạo tăng, thân thể phảng phất hóa thành Nhất Tôn thu hoạch sinh mệnh lợi nhận. Chỉ cần là bị hắn đụng phải võ giả, cơ hồ không có khả năng sống sót tính. Không phải thân thể bạo liệt, cũng là đầu dọn nhà. Ầm ầm, lại là kinh khủng nhất kích đánh vào Huyền Phong hộ thể kim quang bên trên. Răng rác, rốt cục, kim quang kia vỡ vụn một cái lỗ hổng, kim quang trong nháy mắt thay đổi mỏng manh đến cực hạn. Không ra hỏa này thật đáng sợ, ta cũng không muốn chết. Giờ này khắc này, Huyền Phong cảm thấy mình thật là một cái ngu xuẩn, làm sao lại xem nhẹ dạng này một cái quái vật. Tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Cái tên điên này, có thể tại tầm bảo chi chiến giữa cầm tới đầu danh, thực sự không phải chỉ là hư danh a. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại không có thời gian bội phục Lăng Tiêu. Bởi vì kim quang đã vỡ vụn, Lăng Tiêu lần tiếp theo công kích, liền có thể tiến hắn quy thiên. Hắn lúc này bị âm dương tán chơi đùa toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa vào người khác gánh khiêng mới chạy trốn tới nơi này. Nhưng mà mang theo hắn người, đều đã chết. Huyền Vũ bên trong thần điện, ai dám can đảm làm càn. Lại có một đợt 10 cái cường đại thần vệ đến. Mười mấy người này, tu vi vậy mà đều đạt tới âm dương cảnh 17 trọng. Trong nháy mắt liền đến Huyền Phong trước người, đem Huyền Phong bảo hộ ở sau lưng. Bố trí Huyền Vũ Quy Giáp trận, cái này một đợt thần vệ hiển nhiên so trước đó cái kia một đợt mạnh hơn, hết thảy 12 người, lại còn hiểu được bố trí chiến trận. Chiến trận cũng là trận pháp một loại, một khi bố trí thành công, vậy tuyệt đối làm cho 12 người phát huy ra 24 người thực lực. Đến lúc đó thì càng khó đối phó, Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm, giết tới hiện tại, khẳng định đã kinh động Huyền Vũ thần điện cao thủ, hắn cũng có thể cảm giác được. Có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức đang từ nơi xa ra tốc đuổi theo. Không được, nhất định phải trước bắt sống cái kia Huyền Phong, chỉ cần lấy hắn làm con tin, tin tưởng cho dù là mạnh hơn gia hỏa, cũng ném chuột sợ vỡ bình. Lăng Tiêu tuy nhiên giết đến hưng khởi, nhưng là đầu cũng rất tỉnh táo. Đơn giản phân tích một chút về sau, Lăng Tiêu lại lần nữa rút ra quang chi giận. Kinh khủng quang minh thánh kiếm trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Huyết dương chi kiếm, toàn bộ chết hết cho ta đi. hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, huyết dương chi kiếm trực tiếp thì xuất thủ. Kinh khủng huyết sắc quang mang tại huyết dương chi kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó thì bắn nhanh đi ra ngoài. Phàm là đụng chạm lấy hào quang màu đỏ ngòm này võ giả, trong nháy mắt thân thể liền bị hút khô, hóa thành một bộ túi da. Cái này khiến huyết dương chi kiếm thay đổi càng thêm rực rỡ. Nguyên bản định bố trí huyền vũ quy giáp trận 12 cái võ giả trong nháy mắt thì có 2 cái bị giết. Trận pháp cũng trực tiếp bị phá, Lăng Tiêu căn bản cũng không cho bọn hắn bày trận cơ hội. Chỉ muốn là để bọn hắn bố trận thành công, hắn Lăng Tiêu coi như thật phải là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đây tuyệt đối là một trường giết chóc, cầm trong tay huyết dương chi kiếm, biến thành thiên ma hóa thân. Lăng Tiêu lúc này quả thực thì là chân chính thiên ma. Chỉ cần huyết dương ánh sáng lấp lóe địa phương, liền sẽ xuất hiện khô quắt túi ra. Giết, giết, giết, máu người như là mưa rào đồng dạng tại trong thần điện không ngừng vẩy xuống. Chân cổ tay đứt như là rác rưởi một dạng khắp nơi đều có. Khô quắt túi ra phảng phất túi trượng đồng dạng bốn phía đều là. Lăng Tiêu cái kia con người màu vàng sậm bên trong, sớm đã không có tình cảm của nhân loại, lộ ra hoàn toàn là lãnh mạc sát ý. Người ở chỗ này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Về sau 12 cái cường đại thần vệ, bây giờ đã chết 6 cái, chỉ còn lại có 6 cái. Mà 6 người này, còn tại bảo hộ lấy huyền phong liên tục bại lui. Trên mặt của mỗi người, đều là hoảng sợ cùng chấn kinh. Các ngươi không để cho mở, liền bồi hắn chết chung đi. Huyết dương chi kiếm lại lần nữa nở rộ quang mang, nhất kiếm đâm ra, 6 cỗ túi ra bay ở không trung. Hoảng sợ huyền phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi, căn này đã không có đào tẩu dũng khí. Ngươi đừng có giết ta cho ngươi biết lãnh mai ở nơi nào. Huyền Phong rốt cục mất đi ý chí chống cự, không phải hắn không muốn chống cự, là hắn thực sự bị Lăng Tiêu cái này tên đáng sợ cho hù sợ. Cái gì Thiên Hải Bá Đồ, cái gì Phượng Phi Giả, cái gì Lôi Liệt, đều không có cái tên điên này khủng bố. Đây quả thực là một cái quái vật, ở nơi nào, Lăng Tiêu kiếm, thì nằm ngang ở Huyền Phong trên cổ, chỉ cần hắn động một chút tay, Huyền Phong lập tức liền sẽ chết đi. Nữ nhân kia đối với ngươi thực sự thì trọng yếu như vậy sao? Vì nàng, ngươi lại để cho theo Huyền Vũ Thần Điện là địch. Theo Hậu Thổ Tông là địch, Huyền Phong vô cùng không hiểu hỏi. Chương 1910, Thần Điện Tông Chủ, Thế Thân Hoa Hoa. Huyền Phong thực sự không hiểu, lấy Lăng Tiêu thiên phú như vậy, nếu như gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Một nữ nhân mà thôi, cần gì chứ? Đổi là hắn, sẽ trực tiếp đem người đưa cho Huyền Vũ Thần Điện. Huống chi, cái kia lãnh mai hắn cũng không phải giao cho Huyền Vũ Thần Điện, mà chính là giao cho Hậu Thổ Tông. Huyền Vũ Đại Lục cường đại nhất tông môn, suy, Lăng Tiêu căn bản không có nói chuyện, trực tiếp tại Huyền Phong trên cổ lưu lại một đạo vết thương, máu đỏ tươi từ nơi đó chảy ra, cả kinh Huyền Phong sắc mặt tái nhợt một mảnh. Lãnh mai đối nàng mà nói, căn bản không phải trọng yếu hoặc là không vấn đề trọng yếu. Đó là thân nhân của hắn, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì thân nhân, ai dám động đến nàng. Hắn thì diệt người nào cả nhà. Huyền Vũ Thần Điện cũng không ngoại lệ. Hậu Thổ Tông, Huyền Phong rốt cục nói chuyện. Là Hậu Thổ Tông, Hậu Thổ Tông có một cái ám bộ, lãnh mai làm hắc vũ dân, là phi thường thích hợp qua gia nhập Hậu Thổ Tông ám bộ. Người kỳ thực không cần lo lắng, nàng không có chết, chỉ là qua ám bộ học tập mà thôi. Huyền Phong đã không còn dám nói nhảm, hắn sợ chính mình nói nhảm nữa, đầu này liền trực tiếp dọn nhà. Ta chán ghét người khác dùng loại phương thức này đến mang đi ta người bên cạnh. Nếu như Hậu Thổ Tông chân phải xem nổi nàng, liền nên phát ra mời, để cho nàng cam tâm tình nguyện qua. Lăng Tiêu trở lấy Huyền Phong con mắt lạnh lùng lời nói, trừ phi ngươi căn bản chính là đang nói láo, bọn họ đem lãnh mai qua Hậu Thổ Tông, đến cùng muốn làm gì. Băng lãnh kiếm nhận lại một lần tại Huyền Phong trên cổ cắt xuống qua, Huyền Phong thậm chí có thể cảm giác được cơ thể của mình bị xé nứt đau đớn. Khác xúc động, tuyệt đối đừng xúc động, ta nói, ta cái gì đều nói, đối mặt căn bản không nể tình. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác sợ hãi Lăng Tiêu, Huyền Phong thực sự liền lá gan đều nhanh muốn hạ phá, hắn hoảng sợ nói ra, ám bộ kỳ thực cũng là Hậu Thổ Tông ám sát bộ môn, sau khi tiến vào, đầu tiên phải trải qua cũng là tàn khốc cực điểm huấn luyện. Sở hữu võ giả đều sẽ bị huấn luyện thành không tình cảm chút nào cỗ máy giết chóc. Hơn nữa còn muốn xóa đi trước kia trừ công pháp bên ngoài sở hữu trí nhớ. Hắn không dám không ăn ngay nói thật, nếu như hắn còn dám nói láo, chuôi này lợi nhận cơ hội tùy tiện đem cổ của hắn mở ra. Huyền Diệp đại nhân, đột nhiên, ngay lúc này, âm thanh kích động vang lên. Một đạo sáng chói sắc bén đao quang từ đằng xa đâm tới, lướt qua vô số người đầu, đâm về Lăng Tiêu chỗ hiểm. Đao này quang uy lực cực mạnh, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, coi như lấy huyền giới thân thể cùng lưu ly bảo giáp phối hợp, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Tại đao quang kia sắp tiếp xúc đến hắn trong nháy mắt đó, thân hình của hắn bỗng nhiên bình di. Đao quang không chút huyền niệm đâm vào Huyền Phong trên thân. Huyền Phong trên thân cái kia còn sót lại kim quang bị tùy tiện xé rách, mà hậu thân thể tựa như là vỡ vụn trang giấy đồng dạng bị chém thành hai khúc. Cặp mắt kia, y nguyên lộ ra hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Huyền Phong thiếu gia, người tới kinh hô một tiếng, người đã đến cỗ thi thể kia bên cạnh. Người tới một đầu màu đen tóc rối bời, trong tay nắm lấy một thanh cương đao, lóe ra linh khí mới có quang mang. Thì vừa rồi trong nháy mắt đó tốc độ, gần như sắp bắt kịp Lăng Tiêu. Gia hỏa này rất mạnh a, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi. Không, đây là nửa bước luân hồi cảnh a. Lăng Tiêu mi đầu vặn cùng một chỗ, sau đó gọi về Khô Lâu tướng quân cùng ma thần Ban Tích. Hắn lúc này, đối mặt địch nhân lớn nhất không còn là những cái kia cản đường thần vệ, mà chính là trước mắt cái này địch nhân cường đại. Một đối một, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người nọ. Chỉ có chạy trốn mới có thể vãn hồi tánh mạng, đầu óc của hắn đang không ngừng chuyển động, tự hỏi tốt nhất bảo mệnh phương pháp, cùng như thế nào cứu ra Lãnh Mai. Hắn tin tưởng trong thời gian ngắn như vậy, Lãnh Mai là không thể nào bị mang đi, dù sao hắn là khi lấy được Lãnh Mai bị bắt tin tức về sau thì chạy tới. Huống chi, Lãnh Mai cũng sẽ không ngồi chờ chết, cái nha đầu kia tuy nhiên còn không có thích ứng lực lượng mới, nhưng dĩ vãng thường kinh nghiệm mà nói, làm không tốt cũng đang nghĩ biện pháp thoát khốn đây. Nguyên cớ hắn hiện tại cần phải làm là đem toàn bộ Huyền Vũ Thần Điện đều cho vơ vét một lần, tìm tới Lãnh Mai, cứu ra Lãnh Mai. Về phần chuyện sau đó, cái kia lại nói cũng không muộn. Mặc dù lọt vào Huyền Vũ Thần Điện truy sát, hắn cũng không có khả năng đối với Lãnh Mai sự tình ngồi yên không lý đến. Huống chi hiện tại, hắn đã không có lựa chọn khác. Người vậy mà giết Huyền Phong thiếu gia, Huyền Diệp tức giận nhìn lấy Lăng Tiêu, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng kinh khủng sát khí. Cũng chớ nói lung tung a. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, giết chết tên kia không phải ta, mà chính là ngươi. Lăng Tiêu nhìn lấy Huyền Diệp, cũng không có biểu hiện ra đáng sợ dáng vẻ. Cho dù đối thủ mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng không phải là thì nhất định sẽ chết, tối thiểu nhất người này không phải luân hồi cảnh võ giả, hắn còn có biện pháp đối phó. Không có người chú ý tới, lúc này ngay tại Huyền Phong trên thần điện trống không trong tầng mây, một cái lão giả râu tóc bạc trắng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Phía bên phải của hắn chạy đến một cái nữ hài tử, bị tản ra âm dương nguyên lực đám mây nâng. Cô gái này chính là Lãnh Mai, mà tại bên trái của hắn lại là vừa mới bị giết Huyền Phong. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Huyền Phong vẫn chưa hết sợ hãi mà nhìn trước mắt lão giả này. Hắn ngày bình thường tại Huyền Vũ Thần Điện có thể nói là hung hăng càn quấy, liền xem như 13 điện tôn giả hắn cũng sẽ không nể tình. Nhưng ở lão giả này trước mặt, hắn cũng không dám có chút làm càn. Bởi vì lão giả này không phải người khác, chính là Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, cũng có thể là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên mạnh nhất tồn tại. Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi, chẳng qua lão phu lãng phí một cái, thế thân hoa hoa, trở lại Huyền Vũ Đại Lục về sau, ngươi nhưng phải giúp lão phu lại làm một cái, loại bảo bối này khó được a. Lão giả nhàn nhạt nhìn Huyền Phong một cái nói, tiền bối yên tâm, vậy cũng là chuyện nhỏ, chỉ là không biết tiền bối có hay không phá giải âm dương tán giải dược, vãn bối muốn tự tay giết tiểu tử kia, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng. Huyền Phong nhìn trên mặt đất Lăng Tiêu, tức giận nói ra. Người âm dương tán đã giải, không ngại thôi động âm dương nguyên lực thử một chút. Lão giả từ tốn nói, nghe nói như thế, Huyền Phong trong lòng vui vẻ, vội vàng thôi động âm dương nguyên lực, quả nhiên phát hiện nguyên bản vướng víu nội lực, lúc này thế mà thông thuận vô cùng, mà lại tựa hồ so trước kia còn mạnh hơn không ít. Đa tạ tiền bối, ta hiện tại liền xuống qua diệt hắn. Huyền Phong tinh thần đại chấn, đứng dậy nói ra, nghe lão phu một lời khuyên. Người trẻ tuổi kia thể nội, còn có chưa bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng, người coi như khôi phục thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Giao cho Huyền Diệp là được, Huyền Diệp giết hắn rất dễ dàng. Lão giả lạnh nhạt thanh âm, lại cực lớn kích thích đến Huyền Phong. Ngài đây là dài người khác chí khí diệt uy phong mình, ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Còn muốn cho hắn ở trước mặt tất cả mọi người, như chó nằm sấp nói xin lỗi ta, không phải vậy trước đó ta chịu khuất nhục, làm sao có thể đầy đủ tiêu mất. Huyền Phong là một cái vô cùng cao ngạo người, hôm nay bị Lăng Tiêu tra tấn thành như thế, may mắn cái này Huyền Vũ Thần Điện tông chủ xuất thủ, hắn mới may mắn mạng sống. Nếu như không thể tự mình báo thù, hắn chỉ sợ cả đời đều không ngẩng đầu được lên. Chương 1911, Huyền Vũ Thần Điện tông chủ giá lâm. Huyền Phong, người phải hiểu rõ, người trẻ tuổi này thể nội, tựa hồ có nhân vương huyết mạch truyền thừa, chỉ là ngoại nhân nhìn không ra a. Mà lại hắn không biết từ chỗ nào đạt được cái này đáng sợ thái cổ thiên ma chiến ý. Vậy mà đã có thể hóa thân thiên ma. Trẻ tuổi như vậy, tu vi vẻn vẹn âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong, liền có thể tùy tiện giết chết âm dương cảnh 17 trọng võ giả. Hắn là chánh thức đỉnh phong thiên tài, cho dù là phóng tới huyền vũ đại lục, hắn cũng tuyệt đối là đỉnh phong chi tư, người tuyệt đối không có cách nào cùng hắn so sánh. Huyền vũ thần điện tông chủ nói chuyện một chút cũng không nể mặt Huyền Phong, lời nói này xem như cực lực bao khen Lăng Tiêu, nói móc Huyền Phong. Ta không tin, Huyền Phong ngoan cường quát, ngươi không tin, lão phu cũng sẽ không cho phép ngươi đi chịu chết, dù sao ngươi là lão phu con trai của bằng hữu, mặc dù bất thành khí, nhưng nếu là chết, cũng sẽ rất mệnh lão phu khó xử. Huyền vũ thần điện tông chủ nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra, huống chi, hậu thổ tông phổ biến quyên nhân tài, Lăng Tiêu tuy nhiên cùng thần điện có chút hiềm khích, nhưng chỉ là nhỏ vấn đề, loại thiên tài này, lão phu cảm thấy hậu thổ tông nhất định sẽ ưa thích. Không được, ngài lại muốn để hắn gia nhập huyền vũ thần điện. Huyền Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, để một cái nhục nhã hắn người gia nhập huyền vũ thần điện, đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Không, là gia nhập hậu thổ tông, huyền vũ thần điện tông chủ nói chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ. Căn bản không quan tâm Huyền Phong lửa giận, tốt, đã tiền bối khăng khăng muốn để hắn gia nhập hậu thổ tông, như vậy ta làm hậu thổ tông phái đến huyền vũ thần điện giám sát quan viên, cũng có nghĩa vụ đi khảo sát thiên phú của hắn cùng thực lực. Huyền Phong đột nhiên con ngươi đảo một vòng nói. Huyền vũ thần điện tông chủ trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài nói, đã ngươi không có tự mình hiểu lấy, vậy liền thử một chút đi, dù sao có Huyền Diệp ở đây, ngươi cũng không thành sẽ chết. Không cần đến Huyền Diệp xuất thủ, bản thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Huyền Phong không kịp chờ đợi ẩn nấp xuống qua, rơi vào bên trong chiến trường, xuất hiện tại Huyền Diệp bên cạnh. Huyền Diệp, ngươi lui sang một bên qua, hắn để ta tới giết. Huyền Phong thiếu gia, ngài không chết à? Huyền Diệp hưng phấn mà hô, ta đa tạ ngươi một đao kia, kém chút để cho ta hồn quy địa phủ, cũng may thần điện tông chủ đại nhân xuất thủ, cứu ta nhất mệnh. Huyền Phong trừng Huyền Diệp nhất nhãn, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, bản thiếu gia trên người âm dương tán đã giải mở, từ giờ trở đi, ngươi sẽ kiến thức đến cường giả chân chính là cái dạng gì. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tâm tư lại tại cấp tốc nhảy vọt. Huyền Vũ thần điện tông chủ thế mà tự mình xuất thủ cứu cái này Huyền Phong, nói rõ người này địa vị cực cao. Nếu như mình có thể cưỡng ép người này, như vậy có lẽ không chỉ có thể còn sống, còn có thể mang đi lãnh mai. Tuy nhiên chưa chắc sẽ thành công, nhưng đích thật là có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Huyền Phong nhất nhãn, sau đó ngoắc ngoắc tay nói, ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, vừa mới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, có thể có mấy phần thực lực. Muốn chết, Huyền Phong nghe được Lăng Tiêu trào phúng, nhất thời giận dữ không thôi, phía sau hiện ra một đầu tuyết sư hư ảnh. Trong tay xuất hiện một thanh toàn thân trong suốt băng xương chi kiếm. Hướng phía Lăng Tiêu nhất kiếm liền đâm tới. Chết đi, tiểu tử. Băng xương chi kiếm đâm tới, không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị đông cứng. Lăng Tiêu trong mắt, không chỉ có đáng sợ kiếm khí lạnh lẽo, càng tựa hồ có một đầu tuyết sư hướng phía hắn nhào tới. Khó trách cái này Huyền Phong ưa thích nuôi tuyết sư sủng vật, nguyên lai tự thân vũ hồn cũng là tuyết sư a. Đối mặt người này, hắn cũng không dám thất lễ. Đối thủ dù sao cũng là âm dương cảnh thập bát trọng cường giả, hắn ngay từ đầu thì động lực toàn bộ khai hỏa. Huyết dương chi kiếm hiển hiện, kinh khủng huyết sắc quang mang ngưng tụ thành một đoàn xích huyết chi dương, vò tới cái kia tuyết sư kiếm khí. Ầm ầm, đáng sợ kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, Lăng Tiêu mày nhíu lại một chút, dưới chân đột nhiên hướng mặt đất dẫm qua, đại địa bởi vậy vỡ ra khe hở, đại lượng năng lượng bị xỏ xuyên đến dưới đất. Cách đó không xa, lực lượng thông qua khe hở bắn ra đến, vậy mà tại chỗ giết chết mấy cái thần vệ. Một bên khác, Huyền Phong cũng là nửa bước đã lui, nhưng mà trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Tu vi của hắn thế nhưng là cao hơn Lăng Tiêu 4 cái cảnh giới a, một kích này, Lăng Tiêu vậy mà không có ăn thiệt thòi, mà chính là đem năng lượng xảo diệu chuyển di, còn có thương tổn Huyền Vũ thần điện thần vệ. Đối thủ như vậy, thực sự khó đối phó, bởi vì thực sự quá giảo hoạt. Không sai, rất không sai, nhưng ngươi cho rằng ta thì chút thực lực ấy, vậy liền 10 phần sai. Huyền Phong quả thực muốn điên, hắn cho là mình bị âm dương tán hạ độc được, mới có thể bị Lăng Tiêu như vậy nhục nhã. Mà bây giờ âm dương tán đã sớm bị đuổi tản ra, mà thực lực của hắn cũng bởi vì Huyền Vũ thần điện tông chủ quan hệ khôi phục lại đỉnh phong. Trái lại Lăng Tiêu, chiến đấu thời gian dài như vậy, phải nói tiêu hao không ít đi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn cái này âm dương cảnh thập bát trọng tu vi võ giả, lại cầm Lăng Tiêu không có chút nào biện pháp. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ không giận. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có cùng hắn nói nhảm, huyết dương chi kiếm lại lần nữa đâm ra, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo tật quang, tựa như tia chớp thẳng hướng Huyền Phong. Khoảng cách gần như thế, tốc độ nhanh như vậy, cho dù là tu vi cao hơn Huyền Phong, cũng không có khả năng kịp phản ứng. Đáng giận, gia hỏa này tốc độ làm sao lại đáng sợ như vậy. Đứng tại Huyền Phong bên cạnh Huyền Diệp giật mình, rất sợ Huyền Phong sẽ bị làm bị thương, vậy mà tại không chào hỏi tình huống dưới xuất thủ. Cùng lúc đó, có mấy cái thần vệ cũng đứng tại Huyền Phong trước người, đem Huyền Phong hoàn toàn hộ lên. Mặc kệ Lăng Tiêu một kiếm này phải chăng có thể làm bị thương Huyền Phong, bọn họ cũng tuyệt đối không dám nhìn lấy Lăng Tiêu công kích đến Huyền Phong. Cái gọi là một đối một chiến đấu, biến thành buồn cười một đối nhiều. Nhưng mà Lăng Tiêu trong mắt, lại không có biến hóa chút nào, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo lưu quang. Mang theo kinh khủng kình phong, để Huyền Diệp bọn người sắc mặt đều thay đổi nghiêm túc lên. Cùng lúc đó, một đạo khác thân ảnh từ Lăng Tiêu trong thân thể phân ra đến, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Huyền Phong. Huyền Phong tu vi là cường, có thể Lăng Tiêu cũng sớm đã nhìn thấu ra hỏa này, tuyệt đối là một cái công tử bột mà thôi, chân chính thực chiến trên cơ bản chưa từng có. Nguyên cớ theo Lăng Tiêu, Huyền Phong thậm chí không bằng một số âm dương cảnh 17 trọng tu vi võ giả. Gia hỏa này kinh nghiệm tác chiến mục tới cực điểm, cho dù là so với hắn yếu song tử vũ hồn, cũng có thể đem tên này cho diệt. Suy suy, huyết dương chi kiếm hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm trực tiếp thẳng hướng Huyền Diệp. Cái này khiến Huyền Diệp không khỏi sững sờ. Hắn coi là Lăng Tiêu muốn giết Huyền Phong, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà ngu xuẩn đến hướng hắn đâm tới. Ngu xuẩn, ngươi làm ra một cái cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Huyền Diệp cổ tay rung lên, trong tay vừa tới quang mang lấp lóe, tùy tiện liền đem huyết dương chi kiếm chặn lại. Trên mặt của hắn cũng hiện ra đắc ý biểu lộ, chỉ cần ngăn trở Lăng Tiêu một kích này, Huyền Phong liền sẽ không tồn tại nguy hiểm, dù sao Huyền Phong trước người còn có nhiều người như vậy che chở. Không sai mà vừa lúc này, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng gian kế được như ý ý cười, hắn nguyên bản chống không tay trái đột nhiên xuất hiện mặt khác một thanh kiếm. Một thanh hắc ám ma kiếm. Kinh khủng hắc ám khí tức cùng thiên ma hóa thân càng thêm hòa hợp. Chương 1912, lớn nhất nguy cơ. Huyền Vũ Thần Điện tông chủ nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, vậy mà nhẹ nhàng phất phất tay, nguyên bản để Lăng Tiêu vô pháp động đậy cái loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Huyền Minh sở dĩ dám buông hắn ra, cũng là bởi vì có đầy đủ tự tin có thể trong nháy mắt chế trụ hắn. Cái này chính là cường giả tự tin a, hắn theo người này thực sự kém quá xa, tông chủ, nhưng vào lúc này, lại có một cường giả từ đằng xa chạy đến. Nhìn thấy Huyền Minh, vội vàng quỳ xuống thi lễ, thuộc hạ tham kiến tông chủ. Đứng lên đi, người không đi chuẩn bị vương giả chi chiến sự tình, chạy nơi này làm gì? Người tới chính là vô pháp vô thiên, Huyền Minh chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi. Thuộc hạ đang muốn cùng tông chủ trao đổi ngày mai vương giả chi chiến sự tình, trước đó vài ngày tông chủ nói có khả năng tự mình đi hiện trường chủ trì trận chiến đấu này. Vô pháp vô thiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiện tại thật sự là phiền muộn a, bởi vì hai lần đánh cược đều thua, hắn từng thề muốn bảo vệ Lăng Tiêu cùng thiên triều đế quốc võ giả. Hôm nay nếu như tông chủ đối phó Lăng Tiêu, hắn thật sự là đâm lao phải theo lao. Biết, người trước đứng ở một bên đi thôi, Huyền Minh phất phất tay nói. Đúng, vô pháp vô thiên đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu, tâm đạo, không phải ta không muốn cứu ngươi. Thật sự là ngươi đắc tội nhân ngay cả ta cũng không có cách, đây là thuộc về lời thề phạm vi bên ngoài sự tình. Hắn tại tìm cho mình lấy cớ vi phạm lời thề, nhưng trong đầu lại sợ bởi vì vi phạm thí nghiệm mà dẫn đến thiên phạt. Chẳng qua cho dù là nghênh đón thiên phạt, hắn cũng không muốn đi đắc tội Huyền Minh. Vị tông chủ này thực sự thật đáng sợ, tuyệt đối không phải hắn loại người này có thể đối phó. Đem lãnh mai trả lại cho ta, Lăng Tiêu băng lãnh mà thanh âm kiên định vang lên. Cái này khiến Huyền Vũ Thần Điện tông chủ Huyền Minh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tại hắn cường đại uy áp phía dưới thế mà còn dám nói ra nếu như vậy. Tiểu tử này lợi hại a, hắn tu vi của mình mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất, hắn cũng không phải bình thường luân hồi cảnh võ giả. Phàm là âm dương cảnh võ giả, ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là trực tiếp quỳ xuống, hoặc là té xỉu, thậm chí bị khí tức của hắn trực tiếp dẫn đến ngạt thở mà chết. Cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua bất kỳ một cái nào âm dương cảnh võ giả dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cái kia không có khả năng. Huyền Minh lắc lắc đầu nói, lãnh mai bởi vì là vũ giới hắc vũ dân, vô cùng thích hợp bồi dưỡng thành ta hậu thổ tông ám bộ đệ tử, người không chỉ có không nên cản trở nàng, ngược lại cần phải chống đỡ nàng qua. Nghe nói như thế, vô pháp vô thiên, Huyền Diệp cùng Huyền Phong, cùng những cái kia quỳ trên mặt đất thần vệ đều sững sờ một chút. Tình huống như thế nào? Ngày bình thường vị này cao cao tại thượng tông chủ đại nhân có thể tuyệt đối sẽ không theo địch nhân nói nhảm, hôm nay làm sao còn cấp trước mắt cái này điên cuồng tiểu tử giải thích. Để cho nàng tỉnh lại, chỉ cần chính nàng nguyện ý, ta thì không có gì đáng nói. Lăng Tiêu nhìn lấy Huyền Minh nói ra, ta ghét nhất người khác ép buộc ta cùng bằng hữu của ta. Tiểu tử, Người thật đúng là phải là không biết trời cao đất rộng a, tông chủ đại nhân chịu nói với ngươi, vậy coi như là nể mặt ngươi, không muốn được voi đòi tiên, không biết mình bao nhiêu cân lượng.